Bạch Linh ở trong phòng, dỡ xuống Lưu Chín trên người băng gạc, dùng linh tuyển thủy rửa sạch một chút miệng vết thương, dùng châm đem miệng vết thương phùng lên, đem thuốc bột rơi tại miệng vết thương, sau đó lại dùng băng gạc bao hảo. Vội xong này hết thảy, đã là gần 30 phút sau sự tình, Bạch Linh lại tìm một ít dược, ngao thành nước thuốc, một chút cho hắn uy đi xuống. Hô! Bạch Linh thở ra một ngụm trọc khí, thân thể cũng nhẹ nhàng không ít. Chậm rãi ra khỏi phòng, bên ngoài tiểu miêu nhóm đang ở uống canh cá. Bạch Linh đã đi tới, Ly Quân Trần lưu lại một đại phân đưa qua. Hoa, chủ nhân, ngươi thế nhưng có thể ngao ra canh cá tới, cảm ơn. Bạch Linh cao hứng bắt đầu ăn lên. Giờ phút này, Ly Quân Trần bắt lấy trên mặt mặt nạ, một trương tuyệt mỹ dung nhan, một đôi sâu thẳm đôi mắt, làm người nhìn không rời mắt được. Chủ nhân, ngươi càng ngày càng mỹ. Bạch Linh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ly Quân Trần gắt gao nhấp môi, không nói. Chủ nhân, Bạch Linh thích ngươi, Bạch Linh có thể hay không? Bạch Linh, ngươi ta không có khả năng, ta lại nói cuối cùng một lần, lòng ta có người. Ly Quân Trần thanh âm tương đối lạnh nhạt. Hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Linh thế nhưng sẽ đối hắn có như vậy tâm tư, vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy có điểm bối rối, đó là bởi vì nàng giúp đỡ chính mình làm rất nhiều. Chính là, hắn không thể làm nàng như vậy tiếp tục đi xuống, hắn không có khả năng cho nàng cái gì hứa hẹn, còn không bằng dao sắc chặt đầy rối, làm nàng đã chết này phân tâm. Bạch Linh gắt gao cắn môi, thân là Linh sủng ái thượng chính mình chủ nhân, nàng là có bao nhiêu thật đáng buồn a? Chính là, nàng cũng quản không được chính mình một viên miêu tâm, chủ nhân như vậy ưu tú, thật không biết, là cái nào nữ nhân có thể làm hắn như vậy để bụng. Chủ nhân, ngươi yên tâm, Bạch Linh biết chính mình thân phận trách nhiệm, tự nhiên sẽ không hy vọng chủ nhân có thể cho ta cái gì hồi báo, nhưng là, ta hy vọng chủ nhân ngài không cần đối Bạch Linh lạnh lùng như thế, ta về sau sẽ quản trụ chính mình tâm. Ly Quân Trần sau khi nghe xong, cũng không lên tiếng, nhưng là, quanh thân nhật tử nhu hòa một ít. Bạch Linh, nhớ kỹ, đế quân kêu ngươi đi theo ta, nhất định có hắn đạo lý, cho nên thu hồi ngươi kia không nên có tâm tư. Chương 1113 về kinh. Bạch Linh ủy khuất bĩu môi, chủ nhân nói hết thể nàng đều biết, chính là đã biết chủ nhân. Bạch Linh không thể không đáp lời. Bạch Linh, cảm ơn ngươi, ngươi hẳn là tĩnh thủ tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, nỗ lực thoát ly yêu thân. Bạch Linh sẽ nhớ kỹ chủ nhân nói. Hắn thế nào? Chủ nhân là nói, cái kia bị thương nam nhân sao? Đã xử lý không sai biệt lắm, bất quá, chủ nhân về sau ngươi vẫn là không cần đem người tùy ý mang tiến vào. Ta đã biết. Ly Quân Trần mang lên mặt nạ, hướng tới trong phòng đi đến. Một lát, hắn mang theo Lưu Chín xuất hiện ở bên ngoài trong phòng. Giờ phút này, Lưu Mười hô hấp vững vàng, đã ngủ rồi. Ly Quân Trần rời đi phòng, bên ngoài Thu Dương, Lưu Mười đều đang đợi sau. Giờ phút này, nhìn đến hắn ra tới nhưng, lập tức khẩn trương nhìn hắn. Hắn đã không có gì đáng ngại, đêm này đó dược cho hắn ngao thượng, đút cho hắn. Lưu Mười tiếp nhận dược, lập tức đi làm, Thu Dương cũng đi theo yên tâm. Ngày hôm sau, Lưu Chín thanh tỉnh, nói cho Thu Dương, chứng cứ hắn cướp được, đặt ở một cái an toàn địa phương. Thu Dương nghe xong trong lòng, đại hỉ, lập tức đi trước thu hồi chứng cứ. Ly Quân Trần ở nhìn đến chứng cứ kia một khắc rốt cuộc ngồi không yên, hắn tâm là kích động. Bởi vì này phân chứng cứ tinh tưởng ghi lại những người đó là như thế nào mưu hại Cẩm Quý Quân, hơn nữa, còn có bọn họ lui tới thư tử. Thu Dương, thông chi đi xuống, 10 ngày sau xuất phát kinh thành, cấp Lý gia truyền tin, liền nói chứng cứ đầy đủ hết. Ly Quân Trần thu một chút tâm tình của mình, lập tức phân phó đi xuống. Thu Dương được đến công tử mệnh lệnh, lập tức đi xuống xử lý. Ly Quân Trần gắt gao cầm này đó chứng cứ, 2 năm. Hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Lam Yên, chờ ta lập tức liền có thể đi tìm ngươi. 10 ngày sau, Ly Quân Trần mang theo người, hướng tới kinh thành xuất phát, tâm tình phá lệ kích động. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ, hoa 3 ngày thời gian, rốt cuộc tới kinh thành. Frank, các ngươi này đàn phế vật, 2 năm, không có đem người giết chết không nói, còn làm hắn đi tới kinh thành, ta dưỡng các ngươi có tác dụng gì? Chủ tử bất giận. Chúng ta không lấy làm tốt tính toán, đem sở hữu trách nhiệm đẩy cho. Tối tăm, nam tử lập tức nghĩ tới một cái trốn tránh sở hữu sự tình biện pháp. Nếu người đã đi tới kinh thành, như vậy ở phái người đi giết hắn cũng không thay đổi được gì, còn không bằng làm tốt cuối cùng tính toán. thưa tướng, công tử đã trở lại, công tử đã trở lại. Lý phủ quản gia lập tức thông báo. Đang ở thư phòng đọc sách Lý Vân nghe được quản gia nói, lập tức buông quyển sách trên tay, kích động đứng lên. Thật sự, quân Trần đã trở lại. Đúng vậy, công tử đã trở lại, đã tới cửa thành. Mau, phân phó đi xuống, đem Cẩm Nhi sân thu thập một chút, cấp công tử, phân phó phòng bếp nấu nước, nấu cơm, cấp công tử đón gió tẩy trần. Lý Vân kích động phân phó, sau đó chính mình lại chạy hướng cửa. Nàng tôn tử đã trở lại, nàng thật sự thực vui vẻ, từ Cẩm Nhi qua đời sau, tôn tử cũng biến mất không thấy, làm nàng cảm giác chính mình cái này mẫu thân thật sự thực không xứng trước. Hiện tại, tôn tử rốt cuộc đã trở lại, nàng như thế nào không cao hứng, như thế nào không kích động. Phần 357. Nương, nghe nói ta cháu trai đã trở lại. Lý Như chạy tới hỏi. Lý Như là Cẩm Quý quân tỷ tỷ, đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức, Lý Ý là nhị tỷ, đảm nhiệm lễ bộ thượng thư chức, Lý Tú là hắn đệ đệ gả cho đại tướng quân, người một nhà có thể nói, thế lực rất lớn. Nhưng là, trung quy không thắng nổi Tả thừa tướng một nhà, Tả thừa tướng Lưu Nay, đại nữ nhi Lưu Chén là Thái Bảo, còn thứ hai Lưu Vũ là Đường Kim Vương Hậu, tam nữ nhi là Nguyên Soái, nơi trốn đều áp Lý ra một đầu. Chương 1114 về Kinh. Đến nay, Lưu gia luôn là nhằm vào Lý gia, làm Lý gia lại tức lại giận không biết như thế nào cho phải. Hiện tại, nhà bọn họ duy nhất một cái cùng Hoàng thượng có quan hệ người xuất hiện, các nàng như thế nào không cao hứng. Hữu thừa tướng phủ hạ nhân biết được công tử phải về tới, trong lòng cũng là thực kích động, đem Cẩm Quý quân trước kia trụ phòng quét tước đến sạch sẽ. Chăn đệm chăn toàn bộ đều là sạch sẽ, còn ở Thái Dương phía dưới bạo phơi. Lý Vân cùng nữ nhi ở cửa nhón chân mong chờ. Chờ đến kia mặt bóng người trở về. Cửa thành người đến người đi, binh lính gác, thực rõ ràng kinh thành quản hạt muốn nghiêm cẩn rất nhiều. Lý quân Trần, Thu Dương ngồi ở kia bên trong xe, bên ngoài là hắn mang lại đây hơn 10 người thủ hạ, đều là cưỡi ngựa nhi. Trong lòng dù sao cũng là nữ tôn, chỉ có nữ tử sẽ cưỡi cao đầu đại mã, chưa từng có nam tử dám can đảm như vậy trắng trợn táo bạo cưỡi ngựa nhi ở trên phố đi lại. Sự tình hôm nay vẫn là đầu một chuyến. Trên đường các nữ nhân đều đối với cưỡi ngựa nam tử chỉ trò trò. Trên lưng ngựa người đối trên đường người chỉ trò trò, không chút nào để ý, phảng phất chính là không khí giống nhau. Mấy năm nay, bọn họ đều học xong làm lơ này đó nữ nhân nhục mạ kêu gào. Làm cho bọn họ minh bạch, nam tử yêu cầu cường đại lên, mới có thể không bị nữ nhân khi dễ. Đột nhiên, một vị nam tử chặn bọn họ đường đi, đuổi xe ngựa nam tử lập tức kéo lại cương ngựa. Sắc mặt khó coi nhìn ngăn trở đường đi nữ tử. Ngươi là người phương nào, vì sao chắn chúng ta đường đi? Tại hạ là hữu thừa tướng phủ phái tới, không biết bên trong xe ngựa ngồi chính là quân Trần công tử. Ngươi có chuyện gì? Đuổi xe ngựa nam tử dò hỏi. Lý thừa tướng làm tại hạ ở chỗ này nên đón công tử về nhà. Nữ tử cung kính nói. Kia bên trong xe, Lý quân Trần lười biếng ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt nói một câu, về nhà. Thu Dương lập tức vén rèm lên, hướng về phía bên ngoài người ta nói, công tử nói, hồi phủ thừa tướng. Nên đón người lập tức vui mừng, chỉ dẫn bọn họ đi hướng Lý phủ thừa tướng. Hai chú hương thời gian trôi qua, xe ngựa chậm rãi xuất hiện ở thành đông, tiến vào người giàu có khu, nơi này cư trú đều là có uy tín danh dự người. Lý Vân nhìn đến xe ngựa, nội tâm kích động vạn phần, nàng tôn tử đã trở lại, nàng như thế nào không cao hứng. Giờ phút này, phủ thừa tướng, đã lại rất nhiều người chờ đợi một màn này, muốn nhìn xem quân Trần Hoàng tử giờ phút này bộ dáng. Năm đó đồn đãi, quân Trần Hoàng tử là cả nước đẹp nhất nam tử, chỉ là, thân hình hắn cao lớn, làm rất nhiều người thưởng thức hắn dung nhan, lại đối thân hình hắn có điểm không hài lòng. Đã đến nỗi, hắn 16 tuổi đều không có tìm được thích hợp người, cuối cùng lại biến mất 4 năm. 4 năm qua đi, cũng không biết, hắn hay không như cũ mạo Mỹ thiên tiên. Thưa tướng, công tử đã trở lại. Hu. Đuổi xe ngựa nam tử dừng lại xe ngựa, đối với bên trong xe ngựa người ta nói, công tử, tới rồi. Thu Dương xoáy trước nhảy xuống xe ngựa, cuối cùng là một bộ áo bào trắng nam tử, một nửa trên mặt mang theo mặt nạ, bất quá, này một lâu không ảnh hưởng hắn kia hảo quý khí chất. Mọi người phảng phất xuyên thấu qua mặt nạ, thấy được Ly quân Trần chân chính dung nhan, thực mỹ, mỹ đến làm nhân tâm động. Trần Nhi. Ngươi đã trở lại. Lý Vân tiến lên, gắt gao giữ chặt hắn tay, kích động nói, hơn 50 tuổi Lý Vân, trên mặt che kín nếp gấp, nước mắt cũng chảy ra. Ly Quân Trần không biết nên như thế nào đáp lại nàng, chỉ có thể tùy ý nàng lôi kéo chính mình. Nhìn, cái này trên danh nghĩa mãi mãi, hắn là thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt. Quân Trần, ta là ngươi gì cả, ngươi trở về thì tốt rồi, mấy năm nay, chúng ta đều ở lo lắng ngươi, hiện tại nhìn ngươi hảo hảo chúng ta đều yên tâm. Lý Như hổ thẹn nói. Chương 1115 chứng cứ. Ly Quân Trần đối mặt các nàng nhiệt tình, chỉ là gật gật đầu. Thu Dương minh bạch công tử ý tứ, lập tức hòa giải, thừa tướng, thượng thư đại nhân, công tử mệt nhọc một đường, có phải hay không trước đem công tử dàn xếp hảo, nghỉ ngơi một chút bàn lại chuyện khác. Kinh Thu Dương nhắc nhở, Lý Vân lúc này mới nhớ tới, lập tức tiếp đón hạ nhân đem công tử cùng hắn mang về tới người hảo hảo an bài. Lý Vân còn lại là lôi kéo tôn tử tay hướng bên trong phủ đi đến. Trần Nhi, tới, mãi mãi mang ngươi đi trà người sân. Ly Quân Trần ngoan ngoãn đi theo, nhìn lớn như vậy sân, còn có như vậy thích hắn mãi mãi. Ly Quân Trần suy nghĩ, có lẽ, hắn thật đúng là có thể chậm rãi tiếp thu này người một nhà. Cẩm Nhã Các, là Cẩm Quý Quân chưa xuất giá trước sở cư trú sân, Cẩm Quý Quân lớn lên Mỹ, gả cho Hoàng thượng sau, liền trực tiếp bị phong làm Cẩm Quý Quân. Thật là làm hoàng đế yêu thích. Làm sở hữu hậu cung nam nhân không ngừng ra bên ngoài mạo, ghen ghét hoàng thượng sủng ái hắn. Ly Quân Trần bị Lý Vân đợi cho phụ thân sân. Nhìn nơi này một gạch một ngói đều là tỉ mỉ bố trí một phen. Trần Nhi, ngươi xem thế nào? Ân, thực hảo. Ly Quân Trần rốt cuộc khai kim khẩu. Chỉ cần ngươi vừa lòng liền hảo, ta đã sai người đem tiêu chuẩn bị hảo. Ngươi liền rửa mặt một phen, ăn cơm, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta lại nói chuyện khác. Lý Vân từ ái nhìn hắn. Ân. Lý Vân nói xong xoay người lại hướng tới mặt khác hạ nhân nói, các ngươi hảo sinh hầu hạ công tử, không được chậm trễ, nếu không. Thừa tướng yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo hầu hạ công tử. Hạ nhân lập tức trả lời. Lý Vân sau khi đi, Ly Quân Trần liền làm Thu Dương cũng đi nghỉ ngơi, không cần phải xen vào hắn. Toàn bộ phủ thừa tướng. Bởi vì Ly Quân Trần trở về lập tức liền náo nhiệt lên. Lý Tú, Lý Ý biết được Ly Quân Trần trở về, lập tức hướng trong nhà chạy về. Ly Quân Trần rửa mặt một chút, ăn cơm trưa, liền nằm ở trong phòng nghỉ ngơi. Lý Tú cùng Lý Ý tưởng muốn gặp thấy hắn, chính là, đều bị Lý Vân ngăn trở. Lý do chính là, nàng bảo bối cho nên mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, chờ hắn nghỉ ngơi xong rồi, tái kiến hắn cũng không muộn. Ly Quân Trần này một nghỉ ngơi chính là tới rồi chẳng vạng, thẳng đến cơm chiều đưa tới, Thu Dương bên ngoài kêu gọi, hắn lúc này mới tỉnh lại. Ăn qua cơm chiều, Thu Dương liền nói cho Ly Quân Trần, Ly Vân, bọn người đang chờ hắn, làm hắn dùng qua cơm chiều đi thư phòng. Ly Quân Trần sau khi nghe xong, đứng lên ra khỏi phòng, Thu Dương chỉ dẫn hắn hướng tới thư phòng đi đến. Thư phòng nội, một mảnh an tĩnh, nhưng là, trong phòng ngồi Lý Vân, Lý Như, Lý Ý. Lý Tú bốn người kiên nhẫn chờ người đã đến. Khởi bẩm thưa tướng, Quân Trần hoàng tử tới. Ân, đã biết, ngươi lập tức đi bị một ít tốt nhất trà tới. Bên ngoài hạ nhân sau khi nghe xong, lập tức chuẩn bị đi. Không bao lâu, Ly Quân Trần đi vào thư phòng, bốn người lập tức đứng lên. Ở các nàng trước mặt, tuy rằng là bọn họ trưởng bối, nhưng là, hắn trước sau hoàng tử, này thân phận tự nhiên so với bọn hắn cao rất nhiều. Lý Vân nhìn đến hắn lại đây, lập tức nói, Trần Nhi, mau ngồi. Ly Quân Trần gật gật đầu, biểu tình bình tĩnh, bất quá trên người không hề có lạnh băng hơi thở, nhiều thuộc về hòa thân người ở bên nhau ấm áp. Trần Nhi, ta là Thúc Thúc. Lý Tú lập tức mở miệng. Ân, mãi mãi, gì cả gì hay, Thúc Thúc. Ly Quân Trần một đám thăm hỏi, ngữ khí có điểm mất tự nhiên. Ân, hảo hảo. Lý Vân rốt cuộc chờ tới rồi cái này xưng hô, nàng trong lòng thực vui vẻ. Thư phòng nội, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, mọi người không ở nói chuyện. Thật lâu sau, Lý Vân nhẹ giọng nói, Trần Nhi, chứng cứ ngươi nhưng tìm toàn. Chương 1116 sinh nhật. Lý Quân Trần trầm ngâm sau một lúc lâu, lúc này mới nói, ta đã điều tra tới rồi một ít chứng cứ. Lý Vân nghe được trên mặt có điểm động dung, lúc trước, Nhi tử bị người hãm hại. Làm nàng đau lòng vạn phần, ngay lúc đó chứng cứ đều chỉ hướng hắn, làm hắn cảm nhận được vô cùng đau lòng, chưa từng có cảm giác chính mình như vậy vô dụng quá. Trần Nhi, vậy ngươi tính toán khi nào hướng ngươi mẫu hoàng tố giác việc này? Ly Quân Trần lại là một trận trầm mặc, sau đó chậm rãi hỏi, không biết gần nhất hoàng cung có động tĩnh gì. Lại quá nửa nguyệt chính là phượng hậu sinh nhật, Trần Nhi, hay là ngươi muốn ở ngày đó cử chứng? Ân, ngày đó thật đúng là ngày lành, chúng ta đây liền kế tiếp chờ ngày đó đã đến đi. Ly quân Trần đôi mắt mang theo một đạo lanh mang. Ân, hảo. Bất quá, trong lúc này ngươi hay không hồi hoàng cung đâu? Lý Như hỏi. Gì cả, ta tạm thời không quay về, chờ đến nửa tháng sau, người kia sinh nhật ta tái xuất hiện, ta tưởng, hắn nhìn đến ta nhất định sẽ thực kinh hỉ. Trần Nhi, vô luận kết quả thế nào, mãi mãi đều hy vọng ngươi bình an không có việc gì, mãi mãi không nghĩ nhìn đến ngươi sinh hoạt ở thủy nhóm lửa nhiệt. Có thể vì Cẩm Nhi lấy lại công đạo, ta tự nhiên vui vẻ, nhưng là, không thể, ngươi ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Lý Vân nghiêm túc nói. Lý quân Trần Minh bạch nàng ý tứ, nhìn lão nhân này, vì con cháu cũng không thiếu nhọc lòng, tóc đã bắt đầu trắng bệnh. Này hết thảy, chỉ có thể nói ghen ghét tâm quá cường, có thể làm người đánh mất lý trí, mất đi làm người bản chất. Kế tiếp nhật tử thực bình tĩnh, Lý Vân công đạo toàn phủ trên dưới không cho phép để lộ ra quân Trần hoàng tử trở về sự tình, cũng không cho phép những người khác ngầm nói chuyện với nhau. Lý quân Trần cũng đến tu thân dưỡng tính, an tĩnh đại ở Cẩm Nhã Các, mỗi ngày luyện võ, ăn cơm ngủ, nhìn xem thư, ở vô khác. Nửa tháng thực mau đi qua, Tuyết Nguyệt Quốc, hoàng cung vì cấp phượng hậu xử lý lần này sinh nhật yến, kia chính là làm đủ chuẩn bị. Hoàng cung trên dưới răng đèn kết hoa, vui mừng liên tục, nơi nơi đều là hoa đoàn cẩm thốc, đẹp không sao tả xiết, bàn ghế bày biện cũng rất có quy củ. Nam hầu nhóm đem yến hội thính thu thập hoàn mỹ vô tuyến, xa hoa lộng lẫy. Gian nhạc sư, vũ đội, ngâm thơ câu đối, cầm kỳ thư họa, còn có luôn luôn nhất bắt mắt biểu diễn, đó chính là phượng hậu tự mình muốn nhảy một khúc kinh hồng vũ. Ngày này, bởi vì là cho phượng hậu chúc mừng sinh nhật, mọi người chọn lựa kỹ càng một phần lễ vật, mang theo trong nhà chính thất chậm rãi mà đến. Giờ phút này, toàn bộ hậu hoa viên đều là người, nữ nhân đôi ở bên nhau khách sáo nói cho chuyện, làm người phu lang nam tử một đám tấn hiện dáng vẻ hào phóng, thiếu niên, thiếu nữ còn lại là ở bên nhau cho nhau nói cho chuyện. Càng sâu đến có người lôi kéo chính mình ái mộ nam tử đi một bên nói chuyện thiếm. Lý Vân mang theo nữ nhi cũng tới, thân là hưu thừa tướng nàng nếu là không khai, phượng hậu nhất định chuyện xảy ra sau kia chuyện này làm văn. Nàng quy thuật tới, nhưng là còn mang đến một người, một cái thân hình cao lớn, một thân màu tím quần áo, mang theo một cục bột sa nam tử. Tên này nam tử chính là Ly Quân Trần, hôm nay, hắn chuẩn bị giống nhau đại lễ. Nhất định sẽ làm phượng hậu cả đời đều khó có thể quên được. Nha, Lý Thừa Tướng ngài đã tới, Lý Như Thượng Thư cũng tới. Ha ha, Lưu Thừa Tướng nơi nào lời nói, phượng hậu sinh nhật ai dám không tới. Sẽ không sợ phượng hậu sinh khí không thành. Lý Vân cười như không cười đáp lại. Phần 358. Ý tại ngôn ngoại chính là đang nói, ai nếu là không tới, kia nên đón hắn sẽ là phượng hậu mãnh liệt đả kích, đắc tội ai cũng không thể đắc tội phượng hậu. Lưu Nay bị nàng lời nói khí đầy mặt ngượng ngùng, đối với cái này lao đối thủ, Lưu Nay là biết đến. Chương 1117 sinh nhật. Lý Vân biết chính mình nói thành công làm Lưu Nay không cao hứng, nhưng là, nàng vẫn là trước sau như một đường không biết, cười ha hả hướng tới đám người đi đến. Lưu Nay cũng chỉ có thể chính mình giận dỗi, trong lòng xác thật hừ lạnh, đắc ý đi. Làm ngươi trước đắc ý một thời gian, hừ, sớm muộn gì sẽ đem ngươi diệt trừ rớt. Ly quân Trần một người ngồi ở một góc, định không nói gì, hắn tính cách vốn dĩ liền không thích cùng người như vậy nói chuyện với nhau, cho nên hắn cũng không tính toán đi tìm những người đó nam nhân nữ nhân nói lời nói. Hậu hoa viên thực náo nhiệt, thẳng đến nam hầu thông chi bọn họ, yến hội lập tức liền bắt đầu. Bọn họ lúc này mới kết thúc nói chuyện với nhau, hướng tới cực đại điện phủ đi đến. Lý Như tìm được rồi Ly quân Trần, mang theo hắn cùng nhau đi hướng cung điện. Mọi người sôi nổi ngồi xuống. Toàn bộ đại điện thực mau ngồi đầy người, trước mặt phóng rượu ngon món ngon, nước trà điểm tâm. Mọi người vào chỗ, chờ đợi vai chính trình diện. Ly quân Trần an tĩnh ngồi ở Lý Vân phía sau, yên lặng uống nước trà, một bộ nhàn nhã tự nhiên bộ dáng. Giờ thân mạt, cũng chính là buổi chiều 5 giờ trung, Hoàng thượng mang theo phía sau quý quân, sườn quân, mỹ nhân công tử đi tới trong triều đình. Một tiếng tiêm tế tiếng nói vang lên, Hoàng thượng giá lâm. Mọi người lập tức đứng lên, toàn bộ quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một thân kim sắc thêu bảo hoàng thượng dạo bước đi hướng thượng đầu vị trí, phía sau nam tử tìm được chính mình vị trí làm xuống dưới. Chờ đợi bọn họ toàn bộ làm tốt, hoàng thượng lúc này mới mở miệng, các khanh gia bình thân. Tạ hoàng thượng, đều ngồi đi. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, toàn thể dừng ở, thực mau một đội nam tử ăn mặc bại lộ, tay cầm cây quạt đi tới giữa đại sảnh, âm nhạc vang lên, vũ đạo chậm rãi đong đưa lên. Tất cả mọi người ở thưởng thức trong đại sảnh vũ đạo, duy độc một người, ánh mắt dừng ở thượng đầu người trên người. Tuyết Nguyệt Quốc hoàng thượng tuổi chừng 50, thân thể vĩ ngạn, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt thực sắc bén, cả người tản ra vương giả chi khí. Ly quân Trần Câu môi tà cười, đôi mắt lạnh băng thấu xương, chính là bởi vì nữ nhân này, nam nhân tranh giành tình cảm, hại chết trên danh nghĩa phụ thân. Hoàng thượng Tuyết Tình cảm nhận được một đạo lạnh nhạt nhìn chăm chú, lập tức bất động thanh sắc đánh giá phía dưới, chính là, ra quét một vòng cũng không có tìm được ánh mắt kia. Một hồi vũ đạo xong, kế tiếp có việc mấy chàng tiết mục, trong đại sảnh người, xem mùi ngon, thao thao bất tuyệt. Mấy chàng xuống dưới, mọi người đều có điểm ghét, mỗi năm đều là cái dạng này biểu diễn, vừa mới bắt đầu có lẽ còn hành, nhưng là vẫn luôn như vậy đi xuống nói, liền có điểm nhàm chán. Liên ở sở hữu thực nhất không nổi tinh thần kia một khắc, bởi vì đột nhiên vừa chuyển, trong trẻo sâu thẳm tiếng nhạc xẹt qua ở đây người nội tâm, phảng phất một đạo tiểu tuyển chạy quá, vì này rung lên. Ngay sau đó, một người mặc tính chất đặc biệt vũ đạo phục che mặt nam tử chậm rãi tiến lên, trong tay cầm giải lụa, ở trong đại sảnh nhảy lên kinh hồng vũ. Mềm mại dáng người, làn da bóng loáng co giãn, thực mau hấp dẫn ở đây người trong mắt, một đám mở to hai mắt nhìn một màn này. Xoay tròn đá nhảy ném, mỗi cái động tác đều phi thường tuyệt đẹp, dưới đài người một đám vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đang ở khiêu vũ nam tử, khoe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, một đôi mắt cũng không ly thượng đầu nam tử, mắt hàm thu thủy đều không quá. Bạch bạch bạch bạch bang, hảo hảo, quá mỹ. Phía dưới người một cái kính trầm trồ khen ngợi, nam tử cảm giác hôm nay hắn xuất hiện thực thành công, ít nhất làm tất cả mọi người biết, hắn dáng múa thực mê người. Tuyết Tình cũng là mắt mang tươi cười nhìn phía dưới khiêu vũ người, vừa lòng gật gật đầu. Chương 1118 sinh nhật. Nàng làm sao không biết, Phượng Hậu vì lần này sinh nhật, khổ luyện 2 tháng kinh hồng vũ, này 2 tháng không ăn ít đau khổ. Nói nữa, hắn tuổi tác cũng không thích hợp khiêu vũ, mà, hắn vì giành được chính mình cười vui, cường chống thân thể tới luyện tập. Đây là hắn một mảnh tâm ý, nàng như thế nào không cao hứng. Một khúc xong. Ở đây một người toàn bộ ủng hộ lên, đối với Phượng Hậu, Lưu Vũ một trận khen, quả thực chính là khen trên trời dưới đất không có giống nhau. Vũ Nhi cấp Hoàng thượng thỉnh an. Lưu Vũ chậm rãi hành lễ. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, lập tức làm hắn đến bên người nàng đi, thực mau, một cái người hầu lấy ra một khối tuyệt phẩm vải dệt chế tác áo choàng. Nay khối áo choàng vải dệt tự nhiên là xuất từ Ly Quân Trần trong tay. Phía dưới người tự nhiên biết hàng, nhận được. Đây là ở ngắn ngủn 2 năm nội có tiếng thiên hạ đệ nhất hoa cẩm các bố. Chỉ là, ai cũng không biết, này thiên hạ đệ nhất đến tột cùng là người phương nào sở khai, người này phi thường thần bí. Chờ Phượng Hậu Lưu Vũ đi vào Hoàng thượng bên người, phía dưới người toàn bộ bưng lên trong tay chén rượu, đối với mặt trên người ta nói, chúc Phượng Hậu mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Lưu Vũ tự nhiên hào phóng, tư thái ưu nhã vũ mị. Năm đó, hắn cùng Lý Cẩm 2 người đều là kinh thành nổi danh mỹ nhân, cùng nhau vào cung hầu hạ hoàng thượng, chính là, Lý Cẩm luôn là so với hắn càng thêm hấp dẫn người ánh mắt. Bất quá, này đó đều là qua đi sự, hiện tại, hắn mới là hoàng thượng sủng ái nhất một cái. Hôm nay, này đó chúng đại nhân hãnh diện, tới, bổn cung kính chư vị. Nói xong, Phượng Hậu trước làm vì tẫn. Phía dưới người, cũng đi theo cầm trong tay uống rượu đi xuống. Hôm nay, đại gia không cần khách khí, tận tình hưởng thụ. Phượng Hậu dáng múa thật sự đẹp nhất, phỏng trừng, này thiên hạ gian không người có thể cập A. Đúng vậy. Phượng Hậu như cũ không thay đổi năm đó dung tư. Ta xem, ngay cả Cẩm Quý Quân đều không thể bằng được A. Không biết ai nói như vậy một câu, toàn bộ đại điện phía trên, mọi người an tĩnh lại. Ngay cả vừa mới còn hứng thú bừng bừng hoàng thượng cũng không hề tươi cười đầy mặt. Phượng Hậu sắc mặt có điểm khó coi, không nghĩ tới. Hôm nay hắn sinh nhật, có người thế nhưng nhắc tới cái kia tiện nhân. Ly Quân Trần cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài. Ai nói Cẩm Quý Quân không bằng hắn, ta cảm thấy Cẩm Quý Quân không người có thể cập, chẳng qua là bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến cái chết. Mọi người kinh ngạc nhìn chậm rãi đi ra người, một thân màu tím thân ảnh, trên mặt mang theo một khối sa khăn, cho người ta một loại mông lung cảm giác. Hoàng thượng nhìn đến này một đạo thân ảnh, trong đầu nghĩ tới cái gì, tâm tình lập tức liền kích động lên. Lưu Vũ nhìn đến cái này thân ảnh lập tức cảnh giác lên, bởi vì, người tới không phải người khác, đúng là cái kia đã sớm đã chết tiện nhân nhi tử. Cái này đáng chết tiện nhân, đã chết còn muốn cho con hắn cách đứng hắn. Trần, Nhi. Hoàng thượng gian nan mở miệng, toàn thân phát run, kích động nhìn kia một màu tím bóng người. Nhi thần gặp qua mẫu hoàng. Ly quân Trần lập tức hành lễ. Mau, mau đứng lên, đến nơi đây tới, làm ta nhìn xem. Hoàng thượng đã sớm quên mất trường hợp, chỉ muốn nhìn một chút cái này mất tích 2 năm nhi tử. Mẫu hoàng, nhi thần không đứng dậy, thỉnh mẫu hoàng vi phụ quân làm chủ. Trần Nhi, ngươi phụ quân sự tình, đã qua đi, ngươi không cần lại nắm không bỏ, chấm đã không hận hắn. Hoàng thượng thanh âm có điểm mất mát. Mẫu hoàng, ngươi nói không hận phụ quân, chính là, phụ quân lại hận ngài, năm đó ngài trách oan phụ quân. Ly quân Trần từng câu từng chữ nói. Chương 1119 sinh nhật đại lễ. Không. Hoàng thượng lập tức lắc đầu, năm đó, nàng tận mắt nhìn thấy đến cái kia đáng chết nữ nhân ghé vào hắn trên người, kia nhục nhã một mặt. Nàng vĩnh viễn vô pháp quên. Nàng lại như vậy yêu hắn, hắn thế nhưng có nàng cùng nữ nhân khác gian díu, làm nàng từ thiên đường rớt đến địa ngục. Liên tính như thế, nàng cũng không có bỏ được đem hắn kéo ra ngoài chém đầu, chỉ là bởi vì, yêu hắn quá sâu, đối hắn cũng càng thêm thất vọng, cho nên, liền đem hắn biếm lãnh cung. Chính là, hắn thế nhưng luẩn quẩn trong lòng tự sát kết cả đời này, trước nay đều không có phòng trừng chính mình, lúc ấy nàng thậm chí đều tưởng lừa mình dối người, nói hắn không có phản bội chính mình, kia chẳng qua là một hồi hiểu lầm. Chính là, loại chuyện này như vậy nhiều người đều nhìn đến, làm nàng như thế nào đi giấu giếm. Cho nên, nàng ôm hận giết nữ nhân kia, cái kia hủy hoại nàng âu yếm nam nhân nữ tử. Lúc này, lại hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình huống, nàng vẫn như cũ cảm thấy đau triệt nội tâm. Ly quân Trần nhìn đến nàng không muốn tiếp thu sự thật, muốn lập tức lấy ra chứng cứ. Mẫu hoàng, ta nơi này có chứng cứ. Trâm đã, mọi người đều biết Trần Hoàng tử đã biến mất 4 năm, cái kia đột nhiên toát ra tới nam tử thế nhưng vọng tưởng giả mạo Trần Hoàng tử, giáp tâm ở đâu. Lưu Vũ những câu sắc bén. Giờ phút này, hắn phi thường tức giận cái này đột nhiên chạy ra người hỏng rồi hắn sinh nhật. Hoàng thượng nghe xong, lập tức đánh giá này Ly quân Trần, ở nàng trong tiềm thức cho rằng cái này nam tử chính là con trai của nàng. Nàng ánh mắt không sai được. Trần Nhi, đem ngươi khăn che mặt bắt lấy. Ly quân Trần do dự một chút, chậm rãi bắt lấy nháy mắt hạ gục, một trương tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở mọi người trước mắt, mọi người xem đã muộn. Như vậy dung nhan, tuy rằng có điểm ngạnh lãng, nhưng là, cũng thực mỹ, mỹ đến làm người nhịn không được tâm kinh hoàng không ngừng. Hoàng thượng cũng là kinh diễm hắn xuất sắc, trong lòng đối hắn càng thêm yêu thích. Trần Nhi, ngươi mấy năm nay đi nơi nào? Vì cái gì không trở về cung? Hoàng thượng đầy mặt tự ái, xuyên thấu qua Ly quân Trần, nàng phảng phất thấy được cái kia làm nàng đau triệt nội tâm nam nhân. Ly quân Trần trầm mặc chỉ biết, lấy ra một chồng chứng cứ. Cao cao dơ lên. Mẫu hoàng, có lẽ, ngài cảm giác được không thể tưởng tượng, nhưng là, chứng cứ. Tại đây, còn thỉnh mẫu hoàng vi phụ quân lấy lại công đạo. Ly quân Trần từng câu từng chữ nói, len ken hữu lực. Hoàng thượng có điểm kinh ngạc, nhìn đến trong tay hắn ố vàng thư tử, lập tức làm người trình lên tới, mang nàng chậm rãi xem mặt trên tự. Lưu Vũ mắt lẽ nhìn mặt trên nội dung, phát hiện mặt trên đều là chỉ hướng Linh Quý quân lời khai. Hắn tâm buông xuống không ít. Chính là, ở một bên Linh Quý quân nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Tuyết quân Trần, đôi mắt lập tức mở to đại đại, hắn cảm giác được có điểm không thể tưởng tượng. Đương nhiên, hắn rõ ràng đêm này đáng chết tiểu tiện nhân mặt làm hỏng, vì cái gì giờ phút này, hắn dung nhan lại như cũ là như vậy Mỹ, thậm chí so năm đó còn muốn hấp dẫn người. Còn có, hắn tìm được rồi cái gì chứng cứ? Có hay không cùng chính mình có quan hệ? Linh Quý quân trong lòng thấp thỏm không thôi. Phía dưới đại thần, gia quyến nhóm cũng là không hiểu ra sao, Cẩm Quý quân sự tình, ở đây người, đã sớm biết đã xảy ra chuyện gì, lúc ấy, các nàng còn đều mắng quá Cẩm Quý quân không biết xấu hổ, hoàng thượng như vậy sủng hắn, hắn thế nhưng ngồi ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Chính là, quân Trần hoàng tử hiện tại lấy ra tới chính là cái gì? Chẳng lẽ này trung gian còn có cái gì miêu nị? Mọi người càng nghĩ càng có khả năng, một đám bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đương nhiên, càng thêm tức giận người, thuộc cao cao tại thượng hoàng thượng Tuyết Tình, đương nàng nhìn đến những cái đó chỉ chứng mặt trên lời khai, sắc mặt đại biến, khó có thể tin ập vào trong lòng. Chương 1120 sinh nhật đại lễ. Hoàng thượng tay nhịn không được run rẩy, nội tâm bị này giấy viết thư thượng nội dung kinh sợ, nàng theo bản năng liền tưởng phản bác, nhưng là này tự thể rõ ràng chính là hắn. Chính mình bên người người tự thể, nàng nếu thật sự không rõ ràng lắm nói, như vậy nàng thật sự sống uổng phí. Phần 359. Chính là, đúng như này mặt trên tới nói, Cẩm Nhi chỉ là bị người mê choáng, cũng không có cùng người tằng tiểu với nhau, như vậy, là chính mình trách lầm hắn. Như vậy kết quả làm nàng vô pháp tiếp thu, nguyên lai, hại chết người của hắn là chính mình a. Ly Quân Trần thấy nàng đã minh bạch một nửa sự tình chân tướng, lập tức nói, thỉnh mẫu hoàng vi phụ quân lấy lại công đạo. Tuyết Tình ánh mắt dừng ở Ly Quân Trần trên người, mãn nhãn hối hận cùng sám hối. Người tới, đem Linh Quý Quân bắt lấy. Tuyết Tình nói chuyện thời điểm hưu khí vô lực. Mọi người kinh ngạc nhìn hoàng thượng, lại nhìn Ly Quân Trần. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Linh Quý Quân trên người. Không, hoàng thượng, ta là hoan uổng, ta không có hại Cẩm Quý Quân, nhất định là hắn, hắn muốn vì hắn phụ quân báo thù bôi nhọ ta. Kia, lấy chứng cứ là giả. Frank, giả, chính ngươi nhìn xem, ngươi đừng nói cho ta này giấy viết thư thượng ngày cũng là giả, cả nước người đều biết giấy viết thư thượng đều sẽ mang ra một cái không rõ ràng ngày, đại biểu cho này một chương giấy là khi nào làm được. Ngươi hiện tại cùng ta nói đây là giả, ngươi cho ta tìm được 4 năm trước giấy cho ta. Hoàng thượng càng nói càng giận. Nghĩ đến chính mình thế nhưng trách lầm ô yếm nam nhân, nàng liền hận không thể giết cái này đáng chết thiện nhân. Linh Quý Quân sắc mặt tái nhợt, hắn quên mất còn có chuyện này, hắn quên mất. Hai vị nữ thị vệ lập tức đem Linh Quý Quân kéo dài tới phía dưới. Linh Quý Quân mỗ hại Cẩm Quý Quân, dẫn tới Cẩm Quý Quân chết oan chết uổng. Hôm nay, ta đem Linh Quý Quân phán vì cả đời ngục giam vĩnh vô thiên nhật. Mẫu hoàng, cầu xin ngươi, không cần như vậy đối đãi ta phụ quân. Tuyết Quân Văn là Linh Quý Quân nữ nhi, chỉ thấy nàng lập tức chạy đến Linh Quý Quân bên người quỳ xuống. Mẫu hoàng, ngài liền tha thứ phu quân đi. Tuyết Quân Bạch cũng là con hắn, lập tức quỳ xuống, cầu tình. Nhất khiếp sợ chính là Linh Quý Quân, mới không nghĩ tới nữ nhân này như vậy nhẫn tâm, thế nhưng đem hắn đánh vào đại lao, vĩnh vô thiên nhật. Không, hắn không cần, này không phải hắn muốn. Hoàng thượng, ngài không thể tin tưởng hắn nói. Linh Quý Quân chỉ vào Ly Quân Trần nói, Quân Trần hoàng tử ở năm đó đã hủy dung, cuối cùng biến mất, ngài không thể tin vào hắn, vạn nhất, kia chứng cứ là giả đâu. Ly Quân Trần khinh thường nhìn hắn, ngươi như thế nào biết ta năm đó hủy dung? Ta nhớ rõ năm đó ngươi ở trong phòng giam đối lời nói của ta, ngươi nói, chính là bởi vì ta phụ quân lớn lên Mỹ được đến mẫu hoàng sủng ái, ngươi ghen ghét hắn, muốn hủy hoại hắn, còn muốn cho ta sống không bằng chết, thậm chí còn hủy hoại ta mặt, làm người đem ta đưa đến Thủy Nguyệt quốc biên cảnh Tây Linh Trấn, này hết thảy, ngươi cho rằng ngươi có thể mà diệt sao. Ly Quân Trần thanh âm lãnh lệ, những câu nói phảng phất là thật sự giống nhau. Không, lời này căn bản là không phải ta nói, ta chỉ là nói, ngươi muốn trách thì trách Phượng Hầu. Linh Quý Quân, ngươi thật to gan, ai cho ngươi là gan, dám như vậy bôi nhọ ta. Lưu Vũ một tiếng mắng A, thành công ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Đáng tiếc, ở đây người đều nghe được Linh Quý Quân theo như lời nói, một đám đều là cáo giả xảo quyệt, lập tức liền minh bạch này trong đó ngọn nguồn. Nguyên lai là có nhân đấu kỵ hoàng thượng sùng ái Cẩm Quý Quân, lúc này mới làm người hãm hại thành công. Hoàng thượng, ngài phải vì Cẩm Nhi làm chủ A, con ta chết oan uổng A. Thỉnh hoàng thượng còn hắn trong sạch, đem hung thủ đem ra công lý. Chương 1121 thần bí chứng cứ phạm tội. Lý Vân nhìn đến thời cơ chín mùi, lập tức đứng ra vì nhi tử kêu oan, cũng làm mọi người nhìn đến con trai của nàng là như thế nào làm người cấp hại chết. Phía dưới quan viên, bao gồm những cái đó gia quyến nhóm cũng bắt đầu chỉ trỏ trỏ, nghị luận thanh lẫn nhau phập phồng. Hoàng thượng độc các ánh mắt nhìn về phía vừa mới còn quyến rũ vũ mị Phượng Hầu. Giờ phút này thấy hắn sắc mặt có điểm tái nhợt. Ly Quân Trần muốn đã đạt tới, lập tức trình lên một khắc phân chứng cứ phạm tội. Mẫu hoàng, nhi thần nơi này còn có một phần chứng cứ. Trình lên tới. Người hầu lập tức tiến lên tiếp nhận chứng cứ, trình cấp hoàng thượng. Mẫu hoàng, này đó chứng cứ đều là ở Phượng Hậu cùng Linh Quý Quân bên người người trước khi chết lưu lại, chỉ là tàng quá sâu, Nhi Thần Hoa mấy năm thời gian rốt cuộc tìm được rồi, đến nỗi Linh Quý Quân nói, Nhi Thần hủy dung sự tình, xác thật thuộc về, là Nhi Thần ở nửa năm trước gặp một cái quý nhân, hắn cấp Nhi Thần một lọ thuốc mỡ, Nhi Thần mới khôi phục dung nhan. Hoàng thượng cầm những cái đó chứng cứ, càng xem, tức giận càng thêm khó có thể khống chế, ngay sau đó chính là một cái tát ném ở Phượng Hậu Lưu Vũ trên mặt. Thiện nhân, ngươi vì sao phải mưu hại Cẩm Nhi? Ngươi cái này tâm địa ác độc nam nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là cái gì Phượng Hậu. Lưu Vũ không thể tưởng tượng nhìn cái này máu lạnh nữ nhân, vì cái gì, cái kia đang chết nam nhân đã chết, nàng còn đối hắn nhớ mãi không quên. Ha ha ha, Hoàng thượng ngươi hảo tàn nhẫn tâm, lúc trước là ngươi hiểu lầm hắn, muốn nói hại chết người của hắn là ngươi Lưu Vũ đôi mắt mang theo thất vọng, phẫn hận lên án Tuyết Tình. Cái này làm nàng lại ái lại hận nữ tử. Hoàng thượng nghe được hắn nói, cả người tâm như lao cắt, đúng vậy, lúc ấy nàng cũng là cho rằng hắn không trinh, còn đem hắn đánh vào lãnh cung, mới đưa đến hắn đã chết. Có tội chính là nàng A. Ly Quân Trần nhìn đến mẫu hoàng bởi vì Lưu Vũ nói nổi lên dao động chi tâm, lập tức nói, mẫu hoàng, này không liên quan chuyện của ngươi, nếu không phải bọn họ dùng mưu kế hãm hại phụ quân, ngài cũng sẽ không hiểu lầm hắn. Hoàng thượng, thì ngài xem ở hai đứa nhỏ phân thượng tha hắn lần này đi. Lưu Nay biết hôm nay Hoàng thượng nhất định sẽ không tha chính mình nhi tử, chạy nhanh đứng ra cầu tình. Mẫu hoàng, thỉnh tha phụ quân. Tuyết Quân Mẫn cùng đệ đệ Tuyết Quân nhưng cùng nhau quỳ gối nơi đó khẩn cầu. Hoàng thượng, thỉnh vì ta nhi lấy lại công đạo, hắn bị kẻ gian làm hại, chết không nhắm mắt ta. Hoàng thượng, thần nơi này còn có một chứng cứ. Lý Như lập tức đi vào mẫu thân bên người quỳ xuống. Trong tay cầm một phần giấy chứng nhận. Người hầu không hề chờ Hoàng thượng nói, lập tức tiếp nhận tự giấy chứng nhận trình đi lên. Hoàng thượng đã phẫn hận tới rồi cực điểm. Bởi vì chính mình hại chính mình âu yếm nam nhân, nàng giờ phút này hối hận đan sen, tự nhiên sẽ không bỏ qua những người này. Chính là, đương nàng nhìn đến Lý Như này một phần chứng cứ phạm tội thư thời điểm, lập tức giận tím mặt. Hoàng thượng, trên giấy viết đích xác đúng là thật, đây là ở đệ đệ chết đi sau, ta liền làm người cha sự tình, bên trong nội dung ta, không có người biết. Giờ phút này, đại điện dưới người cũng là tò mò. Lý Như kia phân chứng cứ phạm tội thư là cái gì? Lưu Vũ, ngươi nói, này có phải hay không thật sự? Hoàng thượng đem kia một phần chứng cứ phạm tội thư ném ở hắn trên mặt. Ánh mắt phẫn hận muốn giết người. Lưu Vũ run rẩy cầm lấy trên mặt đất giấy, nhìn lên, trong khoảnh khắc, hắn khuôn mặt tái nhợt vô huyết, lập tức phủ phục trên mặt đất. Hoàng thượng, này không phải thật sự, Vũ Nhi là bị hoan uổng. Hoàng thượng, ngài phải tin tưởng Vũ Nhi. Tin tưởng ngươi. Vậy ngươi nói cho chấm, ngươi mỗi tháng đi An Hương chùa làm cái gì đi? Thật sự đi cầu phúc, mà không phải nguyền rủa chấm sớm một chút chết làm người nữ nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chương 1122 tiện nhân. Hoàng thượng, Vũ Nhi thật là vì hoàng thượng cầu phúc đi, này mặt trên đều là bôi nhỏ, thỉnh hoàng thượng nhất định phải tin tưởng ta. Tiện nhân, ngươi còn dám nói? Ngươi tới, đem tiểu cúc dẫn tới. Lưu Vũ đại kinh thất sắc. Ly Quân Trần định liệu trước, Lý Vân lại ở dưới rơi lệ đầy mặt yêu cầu cho chính mình nhi tử một cái công đạo. Lưu Nay không biết là cái gì chứng cứ làm Hoàng thượng tức giận, trong lòng thấp thỏm không thôi. Phía dưới các đại thần, cũng là lung tung suy đoán. Chư vị khanh gia tan đi đi. Tả thưa tướng hữu thừa tướng một nhà lưu lại. Hoàng thượng giờ phút này, trong lòng có nói không nên lời thống khổ, nhưng là, như cũ minh bạch ra sự không thể ngoại dương. Phía dưới xem diễn đại thần nghe được hoàng thượng nói, lập tức sôi nổi đứng lên, cáo tử rời đi. Bất quá, bọn họ trong lòng đều có điểm đáng tiếc, không có thể biết được kết quả, thật sự đáng tiếc. Không bao lâu, trong đại điện chỉ còn lại có, Ly Quân Trần, Lý Gia Người, Lưu Gia Người, cùng với tương quan nhân viên. Thị vệ đè nặng một cái người hầu, chậm rãi đã đi tới, đúng là Tiểu Cúc. Tiểu Cúc tham kiến hoàng thượng. Tiểu Cúc thanh âm có điểm run rẩy. Ngữ khí cũng là không nhanh nhẹn. Tiểu Cúc, chấm hỏi ngươi, ngươi đúng sự thật trả lời, nếu có nửa câu lời nói dối, đánh chết hành trình. Hoàng thượng, Tiểu Cúc, nghe lệnh. Hảo, ngươi nói cho chấm, mỗi tháng, Phượng Hậu đi An Hương chùa làm cái gì đi. Hoàng thượng, Phượng Hậu, hán cho ngài cầu phúc đi. Tiểu Cúc thanh âm càng nói càng tiểu. Phanh, ngươi tới, cho ta đánh, đánh tới nói thật mới thôi. Thức mau, tiểu cúc bị người kéo đi xuống. Hoàng thượng, tiểu cúc nói đều là sự thật a, hoàng thượng. A, hoàng thượng, ngài vì cái gì không muốn tin tưởng ta, chỉ bằng một chương giấy, ngài liền phải nhẫn tâm đem ta đưa vào chỗ chết. Lưu Vũ hai mắt đấm lệ nhìn nàng. Thiện nhân, ngươi còn dám nói. Ngươi nói, trên người của ngươi nhất bí ẩn địa phương, nơi đó nốt ruồi đỏ, ta tưởng trừ bỏ ngươi cha mẹ, cũng chỉ có chấm biết, ngươi nói cho chấm, cái này chứng cứ thượng viết, lại là sao lại thế này. Hoàng thượng giận trừng mắt hắn. Không nghĩ tới, nàng đã bên gối người thế nhưng cho nàng mang theo như vậy cao mũ, nàng cái này hoàng thượng đương thật đúng là không xứng trước. Hoàng thượng, tiểu cúc chiêu, đem hắn cho ta dẫn tới. Không bao lâu, hai gã thị vệ kéo hơi thở thoi thóp tiểu cúc đi tới đại điện phía trên. Nói, hoàng thượng, phượng hậu đi An Hương chùa là cùng một cái nữ tài tử hẹn hò, các nàng ở An Hương chùa. Hoàng thượng không nghĩ đang nghe đi xuống, phất phất tay, hai gã thực thị vệ lập tức đem hắn cởi đi xuống. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiểu cúc thảm thiết tiếng kêu, này một tiếng qua đi, hắn cũng đã vô sinh cơ. Lưu nay, lúc này mới minh bạch chính mình nhi tử làm cái gì, thân mình lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, không bao giờ biết dùng cái gì lấy cớ cầu hoàng thượng tha thứ hắn. Lưu Vũ cũng đã mặt xám như cho tàn, cả người mất đi hồn phách giống nhau. Ha ha ha ha ha ha, Tuyết Tình, đối, ta chính là bên ngoài cùng người cầu thả, hơn nữa, đã có 5 năm nhiều, mà ngươi, giống như là một cái đồ ngốc giống nhau, bị ta đùa bỡn ở trong tay, ngươi không biết. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi đem chính mình người yêu biếm lanh cung, ta có bao nhiêu hưng phấn, là ta ra chủ ý, Linh Quý Quân làm người mê choáng Lý Cẩm cái kia tiện nhân, mới có ngươi nhìn đến một màn, như thế nào, hiện tại biết chân tương có phải hay không cảm thấy thực đau lòng. Ngươi xứng đáng, đây đều là ngươi sai, ngươi nếu không phải như vậy yêu thương hắn, cũng sẽ không làm hắn chết oan chết uổng. Lưu Vũ càng nói càng ác độc. Hoàng thượng lại lần nữa bởi vì hắn những lời này tức giận. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Chương 1123 Hoàng thượng dụng ý. Hoàng thượng. Mẫu hoàng. Tuyết quân mẫn, tuyết quân nhưng, tuyết quân văn, tuyết quân bạch, lý gia, lưu gia vài đạo thanh âm vang lên, tràn ngập quan tâm. Chỉ có Lưu Vũ, Linh Quý Quân, cười lạnh nhìn này hết thảy. Bọn họ biết, hôm nay chú định tránh không khỏi đi, cũng không có ở chứa đi tất yếu. Hoàng thượng phất phất tay. Tỏ vẻ nàng không có việc gì, sau đó, cuối cùng trầm giọng nói, hôm nay, đem Linh Quý Quân cùng Lưu Vũ cùng nhau đánh vào thiên lao, mùa đông xử trảm, thông chi cả nước ba cánh, liền nói, Phượng Hậu nhiễm bệnh tật lây bệnh cấp Linh Quý Quân, đã chết. Nàng lời này vừa mới rơi xuống, Lưu Vũ cùng Linh Quý Quân đã là té xỉu trên mặt đất. Lưu nay còn muốn nói cái gì, Hoàng thượng liền đánh gãy nàng lời nói. Phần 360 Tả thưa tướng Ngươi nếu là còn phải vì con của ngươi cầu tình, vậy không cần, việc này đã phạm phải, không cho phép ngươi ở cầu tình. Hoàng thượng, lao thần tuân chỉ, lưu nay lau một phen nước mắt, nàng biết việc này đã vô pháp vãn hồi rồi, nói thêm gì nữa, nói không chừng, nàng cái này thừa tướng vị trí đều khó giữ được. Trần Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền trở lại trong cung đi, còn ở tại ngươi phụ quân cung điện. Hoàng thượng ngữ khí mang theo mỏi mệt. Sau đó chuyển hướng nàng mặt khác nhi nữ. Quân mẫn, quân nhưng, các ngươi hai cái lên, mẫu hoàng sẽ không bởi vì các ngươi phụ quân làm ra loại sự tình này, liền đối với các ngươi có thành kiến. Chỉ là, hy vọng các ngươi về sau không cần đi các ngươi phụ quân lộ. Lý Như, chấm đem quân nhưng hứa cho ngươi đại nữ nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng thượng nhìn Lý Như hỏi. Quân nhưng năm mãn 16 tuổi, đã là một cái khả nhân nhi. Rất nhiều người đều tưởng có thể đem vị này hoàng tử cưỡi về đến nhà, như vậy, còn có thể cấp trong nhà làm vẻ vang. Quân nhưng nghe được mẫu hoàng thế nhưng đem hắn đính hôn cấp, kẻ thù, trong lòng có điểm không cam lòng. Lý Như sắc mặt có điểm khó coi, nhưng là, hoàng mệnh không được cãi lời, nàng cũng không biết muốn như thế nào cự tuyệt. Hoàng thượng làm như vậy, thực rõ ràng là không nghĩ hậu đại lại bởi vì việc này tranh phong tương đối. Lý Như cảm tạ hoàng thượng. Lý Vân cũng không biết muốn nói gì, làm quân nhưng hoàng tử gả lại đây không biết là tốt là xấu. Lưu Nay yên lặng đứng ở một bên không ra tiếng, hoàng thượng dụng ý, là người đều nhìn ra được tới. Mẫu hoàng, nhi thần không muốn, ngài sao lại có thể làm nhi thần gả cho Lý Kỳ? quân nhưng lập tức phản đối. Quân nhưng, ngươi nếu là không muốn, hành, quân Bạch gả cho Lý Kỳ, quân Văn trở thành hoàng thái nữ. Hoàng thượng thanh âm không lớn, thực uy nghiêm, không dung người cự tuyệt. Tuyết quân Văn sau khi nghe xong tự nhiên thật cao hứng, chỉ là chính mình đệ đệ. Quân Mẫn sắc mặt lại là rất khó xem, trong lòng như là đánh nát ngũ vị bình, không thể miêu tả. Mẫu hoàng, không cần, ta gả là được. Quân cũng không thể nhìn tỉ tỉ ngôi vị hoàng đế bị người chiếm đi, căng ra đầu đáp ứng rồi. Lý Vân, ngươi còn có một cái cháu gái, Lý Mộng đúng không? Lý Vân không biết hoàng thượng muốn làm cái gì, lập tức gật đầu. Chấm liền đem quân Bạch tứ hôn cấp Lý Mộng, coi như làm chấm hướng ngươi chủ tội, Cẩm Nhi trên trời có linh thiêng cũng sẽ cao hứng. Lý Vân, tạ hoàng thượng. Lưu nơi này khắc chỉ cảm thấy nàng đầu phi thường đau, chính mình tôn tử thành nhà nàng người. Hiện tại, hoàng thượng lại đem quân Bạch ban cho Lý Mộng, này. Lý gia chẳng phải là muốn độc lớn. Tuyết quân Bạch diện sắc cũng có chút khó coi. Nhưng là, mẫu hoàng ý chỉ hắn không hảo chống cự, chỉ có thể túi đầu thừa nhận. Hoàng thượng ánh mắt cuối cùng dừng ở Tuyết quân Văn trên người. Quân Văn, chấm đem thành Nam phủ đệ ban cho ngươi, danh ngươi vì Văn Vương, về sau, ngươi phải hảo hảo nâng đỡ ngươi hoàng tỷ. Tuyết quân Văn trong lòng lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể chịu đựng, là, mẫu hoàng. Chương 1124 vị hôn thê. Hoàng thượng lại ánh mắt dừng ở quân Mẫn trên người, thật sâu thở dài một hơi, nói, Mẫn nhi, chấm làm như vậy hy vọng ngươi làm tốt một thế hệ danh quân, ngươi phụ quân lần này là thật sự làm sai. Mẫu hoàng, nữ nhi đã biết, nữ nhi tự nhiên minh bạch lý lẽ, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Quân Mẫn lập tức bảo đảm. Thôi, các ngươi đều đi xuống đi. Trần nhi, ngươi cùng chấm tới. Hoàng thượng nói xong, xoay người hướng tới cửa đi đến. Những người khác sôi nổi từng người tan đi. Ly quân Trần đi theo hoàng thượng phía sau, hướng tới hậu cung đi đến. Ly Vân, lưu nay mang theo người về nhà đi. Tuyết quân Mẫn mang theo đệ đệ muội muội rời đi đại điện. Ngự thư phòng. Trần nhi, mấy năm nay, ngươi lại như thế nào qua đến? Mau, làm mẫu hoàng hảo hảo nhìn xem ngươi. Hoàng thượng vẻ mặt từ ái lôi kéo hắn nhìn từ trên xuống dưới. Mấy năm nay, còn hảo, bất quá đều đi qua. Ly quân Trần không nghĩ trả lời, nói ba phải cái nào cũng được. Trần nhi, đều là mẫu hoàng thực xin lỗi các ngươi hai cha con, tuy rằng trừng phạt hung thủ, chính là mẫu hoàng vẫn là cảm giác thực áy náy. Ngươi có thể tha thứ mẫu hoàng sao? Hoàng thượng chờ mong nhìn hắn, cái này là nàng cùng âu yếm người hài tử, nàng đương nhiên quan ái có thêm. Nhìn hắn dung nhan cùng hắn phụ quân có cực kỳ tương tự gương mặt, nàng càng thêm hối hận. Ly quân Trần trầm mặc, hắn có thể nhìn ra được tới, Tuyết Tình là thiệt tình ái Lý Cẩm, đối đại hắn cũng là phi thường yêu thích, chính là, loại này quan tâm, chân chính Tuyết quân Trần đã vô pháp hưởng thụ. Tuyết quân Trần, ngươi thấy được, ta đã vì ngươi phụ thân, cùng ngươi báo thù, hy vọng ngươi dưới suối vàng có biết, có thể an giấc ngàn thu. Liên ở Ly quân Trần như đi vào coi thần tiên thời điểm, Tuyết Tình xốc lên cánh tay hắn, ở không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến, nội tâm một trận nắm đau, lập tức hỏi hắn, Trần Nhi, là ai? Ly quân Trần chỉ cảm thấy cánh tay trận lạnh, tay áo bị người xốc lên, có điểm không thể hiểu được, nhưng là, nghe được Tuyết Tình nói, hắn càng thêm không thể hiểu được. Cái gì? Ai, cướp đi ngươi trong sạch. Tuyết Tình lời này mang theo lửa giận. Ly quân Trần nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một chút ký ức, trừ bỏ cùng Thủy Lam Yên những ngày ấy, cũng không phát hiện khối này thân hình cùng ai từng có cái loại này quan hệ. Hiện tại, bị nàng như vậy vừa hỏi, hắn thật đúng là không hảo trả lời. Trần Nhi, nói cho mẫu hoàng nhất định phải làm cái kia hủy hoại ngươi trong sạch người, tan xương nát thịt. Tuyết Tình tưởng tượng đến chính mình bảo bối nhi tử bị người làm bẩn, nàng liền vô cùng đau đớn, hận không thể đem người nọ đứng ra sát cái ngàn lần vạn lần. Ly quân Trần trầm ngâm sau một lúc lâu, trầm rãi nói, nàng là nhi thần yêu nhất người, cũng là nhi thần tự nguyện cùng nàng ở bên nhau. Cái gì? Nàng là ai? Làm gì đó? Ngươi như thế nào như vậy qua loa, ngươi khi còn nhỏ cùng nước láng giềng vương gia có hôn nước, nếu đối phương tới cửa cầu hôn, ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Tuyết Tình đã đau lòng hắn, lại lo lắng. Ly quân Trần cũng không nghĩ tới, nguyên lai, hắn còn có một cái vị hôn thê. Mẫu hoàng, nhi thần là sẽ không gả cho đối phương. Nhi tử, lời nói không phải nói như vậy, năm đó cái này hôn ước là ngươi nói ra, lúc ấy, ngươi mới 8 tuổi, Thủy Nguyệt Quốc Hoàng đế mang theo nàng hai cái nữ nhi tới chơi, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đệ đệ đều vây quanh kia hai chị em chuyển động. Tuyết Tình một bên nói một bên hồi ức, lúc ấy, hai vị hoàng nữ đã lớn lên thực xuất sắc, ngươi đệ đệ cũng thích bọn họ, lúc ấy ngươi liền coi trọng Thủy Nguyệt Quốc quốc quân tiểu nữ nhi, ngươi đương trưởng tuyên bố tương lai sau khi lớn lên phải gả cho nàng. Ta cùng đối phương hoàng thượng cũng đồng ý, đính ước tín vật đều trao đổi. Chương 1125 thông cáo thiên hạ. Tuyết Tình nói xong lập tức đi tìm kiếm kia cái đính ước tín vật, rốt cuộc ở một cái ám cách bên trong cái hộp nhỏ tìm được rồi kia khối tinh xảo tiểu nhân ngẫu nhiên. Đó là dùng thượng đẳng dương chi bạch ngọc điêu ra tới tiểu nhân ngẫu nhiên, sinh động như thật bộ dáng thập phần đẹp. Trần Nhi, đây là ngươi đính ước tín vật, hiện tại mẫu hoàng đem thứ này giao cho ngươi, mặc kệ các ngươi có thể hay không đi cùng một chỗ, kia đều là chuyện của ngươi. Mẫu hoàng không tính toán quá hỏi nhiều ngươi việc hôn nhân, chỉ cần là ngươi thích nói, mẫu hoàng đô thích. Tuyết Tình nhìn cái này xuất sắc nhi tử, trong lòng thực an ủi. Cẩm Nhi, ngươi nếu ở thiên có linh, phù hộ Trần Nhi có thể tìm được hảo quy túc. Ly Quân Trần trong tay cầm cái kia tiểu nhân ngẫu nhiên, đôi mắt phức tạp, hắn thực minh bạch chính mình tâm ý, liền tính là đối phương tới cưỡng cầu hắn thực hiện hôn ước, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Đơn giản là, hắn trong lòng có người kia ảnh, cái kia có thể ở sống chết trước mắt cứu hắn nữ nhân, không chê hắn xấu xí, nguyện ý gả cho chính mình nữ nhân. Cũng là đem lần đầu tiên giao cho chính mình nữ nhân. Mẫu hoàng, ta tâm ý đã quyết, cũng là sẽ không đáp ứng đối phương hôn ước, dù sao bọn họ nhiều năm như vậy đều không có tin tức, đã quên hôn sự này, chúng ta coi như nó không phát sinh quá đi. Ai, mẫu hoàng biết ngươi nói đều có lý, ngươi biến mất 2 năm. Đối phương khẳng định có tin tức, ngươi trở về tin tức truyền tới đối phương lỗ thai, đối phương nhất định sẽ qua tới cầu hôn đâu. Thứ này, ngươi trước cầm, nếu ngươi thật sự là không muốn nói, tự mình đem hôn sự này lui rớt, mẫu hoàng ở chuẩn bị một ít đồ vật làm bồi thường. Tuyết Tình biết chính mình nhi tử phẩm hạnh, nếu là thiệt tình chân ý yêu một cái nữ, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này hứa hẹn. Mẫu hoàng, cảm ơn ngươi. Ta tưởng, chờ chuyện này qua đi lúc sau. Rời đi Tuyết Nguyệt Quốc. Trần Nhi, ngươi muốn đi đâu? Mẫu hoàng hảo không dễ dàng nhìn đến ngươi, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời đi ta. Tuyết Tình có điểm sốt ruột. Mẫu hoàng, ta sẽ ở trong cung bồi ngài một đoạn thời gian, 2 năm trước, ta bị người đuổi giết thời điểm liên lụy tới rồi nàng, cho nên, ta hứa hẹn quá nàng, chờ ta đem chính mình sự tình giải quyết xong lúc sau liền đi tìm nàng, hiện tại cũng không biết nàng thế nào. Ly Quân Trần trong đầu nhìn đến Thủy Lam Yên khóc thút thít dung nhan. Hảo, quá xong năm, mẫu hoàng khiến cho ngươi đi. Đây là nàng lớn nhất cực hạ. Ân. Ly Quân Trần theo tiếng. Hôm sau, Tuyết Nguyệt Quốc một cái lại một cái thánh chỉ làm toàn kinh thành bá tánh sôi trào. Đại gia vây quanh tường thành cửa, nhìn kia hồng trên giấy chữ màu đen. Nhân đây thông cáo. 4 năm trước Cẩm Quý Quân bị người hãm hại, chết oan chết uổng. Hiện nay rốt cuộc tra ra phía sau màn hung phạm, hung thủ đã đem ra công lý. Nhân đây làm sáng tỏ Cẩm Quý Quân trong sạch chi thân, nhìn hắn an giấc ngàn thu, 7 ngày trong vòng vào ở Hoàng Lăng. Chấm bởi vì tin vào tiểu nhân chi ngôn, hiểu lầm Cẩm Quý Quân, vì bồi thường Lý Thừa Tướng ra danh dự nhân đây đem 2 gã ái tử, quân Nhưng Hoàng Tử, quân Bạch Hoàng Tử phân biệt ban cho Lý Kỳ, Lý Mộng, sớm ngày thành hôn. Phương Hậu cùng Linh Quý Quân sôi nổi nhiễm bệnh bất trị, song song từ thế. Bởi vì thân có bệnh tật không được vào ở Hoàng Lăng. Cẩm Quý Quân chi tử quân Trần Hoàng Tử hiện giờ đã trở về, tài mạo vô song, phong làm Tuyết Nguyệt Quốc đệ nhất công tử. Nay nhất xuyên thông cáo, làm toàn thành bá tánh ồ lên, một đám phỏng đoán hết bài này đến bài khác, đủ loại cách nói đều có, đại bộ phận người đều là đối quân Trần Hoàng Tử phi thường tò mò, đều muốn nhìn một chút hắn thật sơn lưu mặt. Nay thông cáo vừa ra, Lý gia, Lưu gia, bao vây. Linh Quý Quân nhà mẹ đẻ đều thu được thánh chỉ. Linh Quý Quân, Lưu gia trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng chính mình ướt. Chương 1126 hòa bình ở chung. Cùng lúc đó, sở hữu bọn quan viên bắt đầu định bợ Lý Giai gia, mỗi ngày đều có người nối liền không dứt mà cầm đồ vật tới cửa chúc mừng. Hoàng thượng cố ý định rồi một cái nhật tử, liền ở 8 tháng 18 hôm nay, làm cho bọn họ thành hôn. Lý Kỳ cùng Lý Mộng đối việc này cũng không có cái gì, có thể cưới được hoàng tử cũng có thể giúp đỡ gia tộc kích lợi, các nàng cũng không nói gì thêm. Tự nhiên mà vậy tiếp nhận rồi, nói nữa, hai cái hoàng tử lớn lên cũng đều không tồi, các nàng cũng thích. Mọi người đều biết, rất nhiều người đều minh bạch, hoàng thượng làm như vậy dụng ý, còn không phải lo lắng về sau hoàng thái nữ đăng cơ vì hoàng, sẽ nghĩ mọi cách làm khó dễ Lý gia, vì chính mình phụ quân báo thù. Hiện tại, hoàng thượng tứ hôn cấp Lý Kỳ, Lý Mộng chính là cho Lý gia một phần bảo đảm, tin tưởng về sau, liền tính hoàng thái nữ muốn động Lý gia, cũng sẽ suy xét đến nàng đệ đệ. Không thể không nói, hoàng thượng tâm tư kín đáo. Lưu gia, Tô gia có khí chỉ có thể buôn ướt. Linh quý quân nguyên danh vì Tô Linh, Tô gia ở kinh thành cũng là có địa vị, bất quá, Tô Linh tỷ tỷ ở triều làm quan, quan cư quá xử, chuyên môn ghi lại thiên hạ sự tình, đặc biệt là hoàng gia. Tháng 7 bầu trời khí có điểm nhiệt, nhưng là, như cũ đều ngăn cản không được bá tánh nói hoan luận đủ. Lý gia, Lưu gia, Tô gia đều ở chuẩn bị trận này hôn lễ. Phần 361. Quân nhưng ở trong hoàng cung thường thường phát giận, quân mẫn nhìn cái này một mẹ đẻ ra đệ đệ, trong lòng có điểm áy náy. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến quá chính mình ngôi vị hoàng đế yêu cầu đệ đệ tới giữ gìn. Nhìn đệ đệ giàu gì không vui bộ dáng, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ta thật sự phải gả cho cái kia Lý Kỳ sao? Quân nhưng giàu cái miệng nhỏ, không cao hứng hỏi. Đệ đệ, tỷ tỷ biết ngươi ủy khuất, vì tỷ tỷ ngôi vị hoàng đế ngươi liền trước gả cho đi, chờ tương lai tỷ tỷ bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm, ngươi nếu là không nghĩ lưu tại Lý gia, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách làm ngươi rời đi Lý gia. Tuyết quân mẫn cũng chỉ có thể tạm thời làm như vậy. Rốt cuộc hiện tại nàng không có bước lên ngôi vị hoàng đế, nếu làm ra cái gì quá kích hành động, mẫu hoàng nhất định sẽ không tha nàng, nói không chừng ngay cả ngôi vị hoàng đế đều sẽ vứt bỏ, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Thật sự, quân nhưng hỏi, hoàng tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi? Bất quá, ngươi nhất định không thể yêu Lý Kỳ, bằng không nói đến lúc đó, ngươi không muốn đi, tỷ tỷ cũng không có biện pháp. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ yêu Lý Kỳ kia nữ nhân? Thật sự sẽ không. Ta nhưng nghe nói Lý Kỳ tướng mạo đường đường, văn võ song toàn đâu, tiền đồ vô lượng a. Ai nha, tỷ tỷ ngươi liền không cần náo loạn, nàng lại như thế nào hảo, chỉ cần ta không thích nàng, kia vẫn là vô dụng. Hảo, ngươi liền không cần dối rắm. Quân mẫn an ủi. Hoàng cung bên kia. Tỷ tỷ, thực xin lỗi đều là ta vô dụng, bằng không ngôi vị hoàng đế chính là của ngươi. Quân Bạch làm người tương đối đơn thuần, giờ phút này, hắn cho rằng chính mình lúc ấy không có kịp thời trả lời mẫu hoàng yêu cầu, mới làm tỷ tỷ sai mất ngôi vị hoàng đế cơ hội. Ngốc đệ đệ, này cùng ngươi không có quan hệ, ngôi vị hoàng đế với ta mà nói, có thể không, làm ta làm một vị nhàn tản vương gia cũng không tồi. Quân Văn nghĩ thoáng, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tục ngữ nói, chạm càng cao, bên người người càng ít. Đối với điểm này, nàng xem minh bạch, cũng thực thấu triệt. Tỷ tỷ, ngươi nói, ta gả cho Lý Mộng, có thể hay không bị bọn họ khi dễ? Rốt cuộc nàng cứu chết cùng phụ thân có quan hệ, ta sợ. Đệ đệ không cần sợ, lại nói như thế nào ngươi cũng là hoàng tử, mẫu hoàng làm ngươi gả cho Lý Mộng, cũng hy vọng Tô gia, Lưu Nay, Lý gia, còn có hoàng gia hòa bình ở chung. Chương 1127 duyên phận không cạn. Nghe xong tỷ tỷ nói quân Bạch còn có yên tâm không ít, đối với Lý Mộng, hắn trước kia cũng chỉ bất quá là ở nơi xa nhìn đến quá một lần. Lý Mộng diện mạo vẫn là thực không tồi, ôn nhuận nho nhã, cho người ta cảm giác nàng rất có tài nữ khí chất. Không nghĩ tới, hắn còn không đến một tháng, liền phải gả cho nàng, cũng không biết, tương lai hay không có thể đai chính mình hảo điểm. Lý quân trần trụ vào Cẩm Quý Các, Cẩm Quý quân tầm cung, mỗi ngày luyện tập võ công, nhìn xem thư. Bồi bồi hoàng thượng, lại chính là ngẫm lại đem sản nghiệp của chính mình mở rộng. Hắn tính toán bước tiếp theo đem sản nghiệp của chính mình mở rộng đến Thủy Nguyệt Quốc đi, vì chính mình trải chăn hảo về sau nhật tử. Thời gian một chút quá khứ, đã từng bị người đồn đãi quân Trần hoàng tử Mỹ Mạo Thiên Tiên, tuyệt thế vô song, hiện tại trở về Tuyết Nguyệt Quốc. Chuyện này thực mau truyền tới Thủy Nguyệt Quốc. Chuyện này là thật sự. Thủy Lam Tranh một tay sau lưng, một tay ở phía trước. Cả người nhìn lên nơi xa, không chút để ý hỏi. Hồi hoàng thượng nói, việc này thật sự, đã ở hai nước chi gian truyền ồn ào huyên náo. Hơn nữa, nghe nói quân Trần hoàng tử hiện tại so 4 năm trước càng thêm mê người, rất nhiều người ngao ngoe dục dịch. Ân, đã biết, người trước tiên lui hạ. Thủy Lam Tranh phất phất tay. Đại kia thị vệ rời đi sau, Thủy Lam Tranh tìm được rồi một cái hộp gấm chậm rãi bị nàng mở ra, bên trong nằm một cái tinh điêu tế trác tiểu nhân ngẫu nhiên, cái này tiểu nhân ngẫu nhiên là một cái nam hài, mặt mày như họa, phi thường tinh xảo. Ly Quân Trần, Tuyết Quân Trần, ha ha, thật sự là cùng cá nhân, xem ra, này phân duyên phận không cạn đâu. Thủy Lam Tranh cười khẽ. Giờ phút này, Thủy Lam Yên mang theo nhi tử ở tiệm lẩu đang ở ăn cơm, đại giữa trưa, Thủy Lam Yên mang theo nhi tử, còn có Thanh Trúc ba người ngồi ở cùng nhau, ăn vui vẻ đầm địa, mồ hôi đầy đầu. Nhìn như vậy nhiệt bầu trời ăn lẩu, đích sắc có thể làm nhân tâm tình thoải mái. Lúc này, toàn bộ tiệm lẩu ồn ào huyên náo, một bàn ngồi đầy nhóm, một đám mồ hôi đầy đầu, nô nỗ lực ăn chính mình trước mặt đồ ăn. Tiểu nhị ca, lại đến một phần thịt heo, còn có rau xanh. Đem các ngươi cái gì thập cẩm viên cũng đi lên một phần. Thủy Lam Yên danh nghĩa cửa hàng đều là nam tử chiếm đa số, cho nên, đã bị nhân xưng làm tiểu nhị ca. Đồng thời vì khích lệ bọn họ nỗ lực công tác, Thủy Lam Yên còn giả thiết một loạt thưởng phạt rõ ràng, kỳ nghỉ, thành thân chế độ. Cũng làm tất cả mọi người thực cảm kích Thủy Lam Yên cách làm. Làm cho bọn họ thực quý trọng chính mình công tác. Hào Lặc, khách quan ngài chờ một lát, tiểu nhị ca lập tức chạy hướng quầy. Đem số 5 bàn khách nhân yêu cầu đồ vật ký lục xuống dưới, sau đó đi phòng bếp. Sảnh ngoài vô cùng náo nhiệt, sau bếp cũng là thực náo nhiệt, thịt có người vội vàng trong tay sống, vì vương gia cho bọn hắn cung cấp tốt như vậy đãi ngộ. Bọn họ duy nhất có thể báo đáp phương pháp, chính là hảo hảo công tác, cấp vương gia kiếm tới càng nhiều tiền. Hoa, mẫu thân, ta nóng quá à, ta cảm giác chính mình lỗ chân lông đều giãn ra khai, thật thoải mái à. Quân Lam một bên ăn, vừa nói chính mình cảm thụ. Cứ việc hắn không phải lần đầu tiên tới ăn, nhưng là, mỗi lần tới ăn đều có thể nhấm nháp đến không giống nhau hương vị, bất đồng khẩu vị. Thủy Lam Yên cười cười nhìn nhi tử, không nói. Thủy Lam Yên ở chỗ này, nhà này tiệm lẩu đầu tư rất nhiều, phòng ở thiết kế, trang hoàng, bàn ghế, nồi hơi, đều là nàng kết hợp 21 thế giới phương pháp, tỉ mỉ thiết kế ra tới, cùng thế kỷ 21 vẫn là có điểm bất đồng. Ngay cả nàng chính mình đều không có nghĩ đến, tiệm lẩu khai trương cùng ngày, sinh ý sẽ như vậy hòa bạo. Trước 1128 khi còn nhỏ hơn nước. Đương nhiên, Thủy Lam Yên cũng phí không ít tâm tư sáng tạo, tỉ như một tháng đẩy ra lưỡng đạo mới mẻ độc đáo thức ăn, hoặc là đặt làm một ít tiểu ngoạn ý, cấp tiến đến ăn cơm khách hàng. Lại vô dụng chính là dùng rút thăm trúng thưởng hình thức, chia làm 3 loại, đệ nhất loại chính là ăn cơm đánh gãy. Đệ nhị loại chính là ăn cơm đưa đồ ăn, thịt, loại thứ ba chính là toàn miễn. Nhưng là, loại này khen thưởng hình thức đều là ở tiêu phí nhất định cơ sở thượng mới có thể rút thăm trúng thưởng. Đương nhiên loại thứ ba khen thưởng phi thường thiếu, đệ nhất loại, cùng đệ nhị loại nhiều nhất. Kia chiếu nàng ý tưởng để cho người khác tưởng bắt chước đều bắt chước không tới. Nhìn nhi tử ăn cảm thấy mỹ mãn, Thủy Lam Yên trong lòng thực vui vẻ. Tới, nhi tử, nếm thử cái này. Thủy Lam Yên cho hắn gấp một cái thịt viên, đặt ở hắn trong chén. Quân Lam một tay cầm chiếc đũa cắm vào thịt viên, đặt ở bên miệng thổi thổi, một chút ăn lên. Ba người ăn rất nhiều đồ vật, thẳng đến người đi không sai biệt lắm, bọn họ lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Thủy Lam Yên thân là lao bản ăn cơm cũng là muốn trả tiền. Ba người cảm thấy mỹ mãn đi ra Quân Lạc tiệm lẩu, ở đại gia trên đường chuyển động. Vừa mới ăn cơm xong tiểu Quân Lam chỉ cảm thấy có điểm lây. Muốn ngủ. Vương gia, thuộc hạ rốt cuộc nghĩ đến ngài. Một cái hoàng cung thị vệ lập tức chạy đến nàng trước mặt, thở hồng hộc. Trương thị vệ, ngươi có chuyện gì sao? Thủy Lam Yên nhìn nàng cứ như vậy cấp, nói vậy có chuyện gì đi. Hồi vương gia nói, hoàng thượng làm ngài nhanh lên vào cung, có việc muốn nói. Nga, chuyện gì? Thuộc hạ không biết, hoàng thượng nói trọng yếu phi thường, muốn ngài nhanh lên vào cung. Thủy Lam Yên nhìn nhi tử. Cuối cùng làm Thanh Trúc mang theo nhi tử hồi phủ, nàng còn lại là đi theo Trương thị vệ cùng nhau vào cung. Ngự thư phòng. Hoàng tỷ, chuyện gì làm ngươi cứ như vậy cấp đem ta triệu tiến cung tới? Thủy Lam Yên ngồi ở nàng đối diện hỏi. Thủy Lam Tranh chỉ nàng cái bàn bên hộ, nói, không biết muội muội hay không còn nhớ rõ cái kia đồ vật. Thủy Lam Yên không rõ nàng đây là cái gì, nhưng là, vẫn là nhanh chóng mở ra hộ. Bên trong có một cái tinh mỹ xảo linh tiểu nhân ngẫu nhiên, thực tinh xảo, rất ít, là cực phẩm dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Thủy Lam Yên không rõ, cái này tiểu nhân ngẫu nhiên cùng hoàng tỷ muốn cùng nàng nói sự tình có quan hệ gì. Nghi hoặc nhìn nàng, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Hoàng muội, chẳng lẽ ngươi một chút ấn tượng đều không có sao? Thủy Lam Tranh nhìn nàng hỏi. Thủy Lam Yên tâm sinh cảnh giác, rốt cuộc nàng không phải chân chính Thủy Lam Yên, căn bản là không biết còn có như vậy một cái hoa hoa tồn tại, cũng không biết này đến tột cùng đại biểu cho có ý tứ gì. Hoàng tỷ, sự cách nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Ai, đó là mười mấy năm trước sự, ngươi quên cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhớ rõ năm ấy ngươi 8 tuổi, ta 12 tuổi thời điểm, mẫu hoàng mang theo chúng ta đi Tuyết Nguyệt Quốc, lúc ấy, Tuyết Nguyệt quá đến một vị hoàng tử coi trọng ngươi, hắn cũng 8 tuổi, các ngươi cùng năm, bất quá, hắn so ngươi hơn tháng, hắn đương trưởng tuyên ngôn, tương lai lớn lên về sau muốn gả cho ngươi, từ khi đó khởi. Mẫu hoàng cùng Tuyết Nguyệt quốc hoàng đế liền đồng ý này một môn hôn sự, nguyên bản cho. Rằng 4 năm trước vị kia hoàng tử không biết tung tích, cái này hôn ước liền không hề nhắc tới, chính là, gần nhất, vị kia hoàng tử đã trở về Thủy Nguyệt quốc, không biết hoàng muội như thế nào đối đãi này phân hôn ước. Thủy Lam Tranh đem đại khái đến sự tình nói một lần. Thủy Lam Yên càng nghe càng buồn bực, vì cái gì loại sự tình này còn muốn nàng gặp phải. Nàng không cần cưới cái gì hoàng tử. Nàng chỉ cần quân trần một người là đủ rồi. Chương 1129 khi còn nhỏ hơn nước. Đến nỗi cái kia cái gì hoàng tử, khiến cho hắn gặp quỷ đi thôi. Khu khu, hoàng tỷ, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, lòng ta đã có người, không có khả năng lại đi cưới một người khác. Hoàng tỷ, ngươi vẫn là chạy nhanh đem việc hôn nhân này cấp lui đi, miễn cho chậm trễ nhân gia đảng hoàng nam tử thanh xuân niên hoa. Thủy Lam Yên làm chính mình biểu hiện chân tình thực lòng không nghĩ muốn việc hôn nhân này. Hoàng muội, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua sao? Vị này thích hợp Tuyết Nguyệt quốc đẹp nhất hoàng tử, muội muội ngươi thấy cũng chưa thấy, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Thủy Lam Tranh cười như không cười nhìn nàng. Lam Hiểu Hề chỉ cảm thấy hôm nay này hoàng tỷ lời nói có ẩn ý, hơn nữa kia tươi cười, cảm giác có cái gì âm mưu ở ấp ủ, bất quá, này một lâu cũng không ảnh hưởng nàng nội tâm. Thủy Lam bãi chính mình tư thái, dùng nhất nghiêm túc nhất kiên định miệng lươi nói, hoàng tỷ, ta là thật sự sẽ không cưới cái này hoàng tử, mặc dù là hắn mạo nếu thiên tiên, thiên hạ đệ nhất ta cũng sẽ không thích hắn, ta chỉ trong lòng chỉ có quân trần một người. Thủy Lam Tranh thấy nàng như thế trang trọng, trong lòng như suy tư gì, sau đó chậm rãi nói tới, hảo đi, nếu mỗi mỗi ngươi đều nói như vậy, tỷ tỷ cũng thành toàn ngươi, bất quá, cái này hoàng tử chúng ta không thể từ hôn. Hiện tại cũng chỉ có hy sinh tỷ tỷ, cái này hoàng tử khiến cho hắn làm ta phượng hậu đi, bất quá, ta hy vọng muội muội đến lúc đó ngươi ngàn vạn không cần hối hận. Thủy Lam Tranh giảo hoặc cười. Thủy Lam Yên muốn nói cái gì, chính là ở nhìn đến Thủy Lam Tranh kia cười có điểm quái dị ánh mắt, làm nàng cảm thấy chính mình rất vào nàng bấy dập. Bất quá nàng cũng không có hướng chỗ sâu trong nghĩ nhiều, trả lời, tỷ tỷ, chỉ cần ngươi không cùng ta đoạt ta quân trần. Tỷ tỷ ngươi thích ai làm phượng hậu ta đều sẽ không có ý kiến. Hảo, muội muội lời này phải nhớ đến. Thủy Lam Tranh cũng không nói cái gì, hết thể lúc ấy chờ, không phải do nàng không tới cầu chính mình. Chuyện này liền trước đặt ở một bên đi, nói ngươi sản nghiệp tình huống. Nghe nói ngươi cái kia tiệm lẩu mới vừa khai trương không bao lâu khiến cho người khen không dứt miệng, khi nào, làm hoàng tỷ cũng nếm thử. Thủy Lam Tranh không nghĩ cùng nàng ở tham thảo vừa mới đề tài, liền rời đi nàng chú ý. Phần 362. Tỷ tỷ, nay còn khó mà nói, chờ ngươi ngày nào đó nhàn đến trong tiệm đi ăn liền có thể. Thủy Lam Yên cười nói, ngữ khí tràn ngập tự hào cảm. Ân, ta nhất định sẽ đi ăn, không nghĩ tới mỗi ngươi ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian liền đem Tây Thành phát triển như vậy cường đại, tỷ tỷ rất bội phục ngươi đâu. Tỷ tỷ, không có ngươi duy trì. Ta sao có thể làm lên a? Này hết thể còn không đều là tỷ tỷ công lao. Ha ha, muội ngươi này há mồm càng ngày càng sẽ nói cho tỷ tỷ, hiện tại mỗi ngày lợi nhuận nhiều ít. Thủy Lam Yên nhanh chóng ở trong đầu tính, diệt trừ tiền công, tài liệu tiền, còn có cho ngươi những cái đó, ta thu vào có 40%. Nói cách khác, mỗi tháng đồng vàng đại khái có 10 vạn đồng vàng. Thủy Lam Yên cho một cái ổn định con số. Ân. Không tồi, cũng chỉ có ngươi nguyện ý làm những cái đó nam nhân xuất đầu lộ diện, thế nhưng còn phải cho bọn họ phát tiền công, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Thủy Lam Tranh lắc đầu. Tỷ, nói lên cái này, ta ta còn muốn cùng ngươi nói một ít chuyện khác. Thủy Lam Yên biểu tình nghiêm túc. Thủy Lam Tranh biết nàng lại tưởng nói kia cái gì nam nhân có bao nhiêu khổ, như thế nào tích. Muội muội, ngươi nếu là còn muốn vì nam nhân nói lời nói, như vậy liền miễn, ngàn năm quy củ sao có thể đi thực hiện. Có lẽ, ngươi cảm thấy nam nhân cưới ở nữ nhân trên đầu, đó chính là đối. Thủy Lam Tranh không thể tin cái này muội muội đến tột cùng nghĩ như thế nào, mấy năm nay tới nay, nàng trong tối ngoài sáng đều ở kháng nghị đối nam nhân bất công. Chương 1130 nhìn vật nhớ người. Thủy Lam Yên liền biết, chỉ cần chính mình thế nam nhân đề tài, nàng liền nhất định sẽ phản bác, bất quá, có một chút, tỷ tỷ nói chính là không sai, nam nhân cưới ở nữ nhân trên đầu kia quả thực chính là vô pháp vô thiên. Đối với điểm này nàng là tán đồng, nhìn xem 21 thế giới phạm tội cơ bản đều là nam nhân dã tâm rất lớn, tương đối nữ tôn thời đại nữ nhân cách làm, này cùng thế kỷ 21 nam nhân có cái gì khác nhau. Bất quá, nàng tưởng nỗ lực lên, vì nam nhân tranh thủ một chút chỗ tốt, chỉ cần một chút liền hảo. Hoàng tỷ, ta tưởng ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta đều không phải là muốn cho nam nhân cười ở nữ nhân trên đầu, ta cũng biết có nam nhân dã tâm khá lớn, nhưng là ta tưởng nói chính là, có thể đem này quy củ hơi chút sửa một chút, ít nhất bạo lực gia đình chuyện này không thể có, còn có, mua bán nhân khẩu vấn đề, đây là kiên quyết không thể xuất hiện. Còn có chính là cái kia văn tự bán đức nô lệ điều ước có thể hủy bỏ. Thủy Lam Yên thấy nàng không nói gì, sau đó, nàng liền tiếp tục nói, mua bán nhân khẩu cùng văn tự bán đức vấn đề, có thể đổi thành 2 năm, 3 năm 5 năm, 10 năm khế ước, đã đến giờ khiến cho bọn họ tự do. Như vậy cũng không đến mức làm nam nhân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng nông nỗi. Tỷ tỷ, cái này bạo lực gia đình là thật sự không thể lại có, ngươi là hoàng đế, kiến thức quảng, hẳn là biết tổ tiên vì cái gì muốn thành lập nhiều như vậy cử hà khắc quý củ, còn không phải là sợ hai nam tử ngày nào đó muốn bỏ đến nữ nhân trên đầu. Nhưng là, tỷ tỷ, có hay không nghĩ tới, hiện tại nam nhân nhiều như vậy nữ ít như vậy, nếu chúng ta lại đối bọn họ hà khắc đi xuống, bọn họ nhất định sẽ đoàn kết lên phản chúng ta, đến lúc đó lại nói nữ tử thế giới vẫn như cũ sẽ diệt vong. Thủy Lam Yên không biết chính mình nói hay không nổi lên tác dụng, nhưng là, nàng vẫn như cũ muốn làm nàng minh bạch sự tình thật là hậu quả. Thủy Lam Tranh chấm tư, hôm nay, muội muội nói, làm nàng giống như đánh đòn cảnh cáo, gõ tỉnh nàng, làm nàng minh bạch, thật sự đem nam nhân bức nóng nảy, có lẽ đúng như muội muội theo như lời như vậy. Kia, nàng chẳng phải là tội nhân thiên cổ. Thủy Lam Yên biết chính mình nói làm nàng có điều lĩnh ngộ liền không hề nói, chỉ là an tĩnh nhìn nàng. Thật lâu sau, Thủy Lam Tranh kéo về suy nghĩ, muội muội, ngươi đi về trước đi. Chuyện này về sau lại nói. Thủy Lam Yên cho rằng, chính mình kêu một phen lời nói nhất định sẽ làm nàng tâm động, chính là, không nghĩ tới nàng thế nhưng là loại này phản ứng. Cũng thế, tương lai còn dài, không sợ thay đổi không được này hết thảy. Thủy Lam Yên đứng dậy cáo tử, rời đi hoàng cung. Thủy Lam Yên sau khi đi, Thủy Lam Tranh như cũ suy nghĩ muội muội nói, lời nói là rất có đạo lý, nhưng là, nếu thực hành nói, phỏng chừng rất nhiều người đều không thể tiếp thu, đặc biệt là nữ nhân. Kỳ thật, nàng cũng thực khó xử, nhưng là, nếu muốn đem chuyện này gõ định nói, kia cần thiết có một cái là thời cơ, hiện tại, thực rõ ràng không phải thời điểm. Thủy Lam Yên mang theo cái kia tiểu nhân ngẫu nhiên về tới chính mình trong phủ, thẳng đến thư phòng. Nơi đó, có nàng họa một chương họa, tuy rằng họa sĩ chẳng ra gì, nhưng là, kia cũng là nàng trăm cây ngàn đắng mà họa ra tới, vẫn là có 7 phần tương tự. Đứng ở họa trước, Thủy Lam Yên cầm trong tay người ngẫu nhiên đặt ở nơi đó, đối với họa người trong nói, quân trần, ngươi ở nơi nào? Ngươi nếu là lại không trở lại nói, ta liền phải bị bức hôn, thấy được không có, đây là đính hôn tín vật. Thủy Lam Yên si ngốc nhìn người trong tranh, mặc dù chỉ có 7 phần tương tự, nàng cũng thực thỏa mãn. Ít nhất, nàng có thể mỗi ngày nhìn nó, nhìn vật nhớ người. Thủy Lam Yên tay, nhẹ nhàng vuốt ve họa người trong gương mặt, đôi mắt thực nhu thực nhu. Chương 1131 hoàng tử xuất giá. Thời gian một chút quá khứ, thực mau liền đến 8 tháng 18, Tuyết Nguyệt Quốc Kinh Đô, giờ phút này phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay là hai vị hoàng tử đại hỷ nhật tử. Cũng là lý do hai vị tương lai người nối nghiệp ngày đại hỷ. Nhìn kia phong phú lễ hỏi, cùng với hôn lễ khổng lồ, làm người đều cảm thấy buổi hôn lễ này, đặc biệt đồ sộ, đặc biệt là kia hai vị hoàng tử cùng là gả vào Lý Gia. Mọi người cho rằng Lý Gia từ nay về sau muốn thăng chức rất nhanh. Đơn giản là Lý Gia cũng gần, có ba vị hoàng tử tọa chấn, trong đó còn có một vị là hoàng thượng tâm đầu nhục. Tỷ tỷ, ta liền phải xuất giá, ngươi nhất định phải hảo hảo, ta có thời gian sẽ trở về xem ngươi. Tuyết quân nhưng lưu luyến không rời lôi kéo Tuyết quân mất tay. Hảo, ngươi mau đi lên đi, thời gian cũng không sai biệt lắm, Lý Gia lại không phải ở cách xa vạn dặm, ngươi tưởng ta liền trở về, ta tưởng ngươi liền đi xem ngươi. Tuyết quân mẫn nhẹ nhàng vỗ vô hắn tay an ủi. Ân, tỷ tỷ, kia đệ đệ ta liền đi trước. Tuyết quân nhưng nói xong, vẻ mặt tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác. Này xương, Tuyết quân bạch đồng dạng lôi kéo tỷ tỷ tay, lưu luyến không rời bộ dáng. Hào đệ đệ, giờ lành sắp tới rồi, ngươi chạy nhanh thượng kiệu hoa đi, ngàn vạn đừng lầm giờ lành, đây là cả đời sự, ngươi nhất định phải hảo hảo ở bên kia, tưởng trở về thời điểm, tỷ tỷ tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Tuyết quân văn một bên nói, một bên đưa hắn. Tỷ tỷ, ta đi rồi, chờ ta tưởng ngươi liền đi ngươi vương phủ trụ một đoạn thời gian, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Yên tâm đi, tỷ tỷ như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Tuyết quân văn nói xong, đem hắn hướng Tiệu Hoa đưa. Hai vị hoàng tử xuất giá, đó là khắp trốn mừng vui sự, hoàng thượng chuẩn bị rất nhiều lễ hỏi, làm hai cái nhi tử vẻ vang gả ra ngoài. Mỗi điều đội ngũ đều có hơn 10 mét trường. Tám người đại kiệu, dọc theo đường đi khua chiêng gõ trống, pháo thanh không ngừng, Lý Kỳ cùng Lý Mộng cưỡi cao đầu đại mã đi tuốt đàng trước mặt, đối với ba cánh chắp tay. Lý Gia nơi nơi đều là vui mừng rào rạt, nơi nơi đều là màu đỏ lùa mang, đồng sự đèn lồng, màu đỏ cửa sổ giấy, toàn phủ trên dưới người cũng là hưng phấn đến không được. Lúc này đã có rất nhiều quan viên hợp tác gia quyến mang theo lễ vật tới cửa, Lý Vân mang theo hai cái nữ nhi, cùng nhau tiếp đón khách nhân. Cực đại phủ thừa tướng kín người hết chỗ, thật náo nhiệt, bãi đầy bàn ghế. Ai nha, chúc mừng a, thừa tướng đại nhân. Ha ha, khách khí Trương đại nhân, ngươi hôm nay có thể tới chính là cấp lao phụ mặt mũi. Ai u, chúc mừng thừa tướng đại nhân, chúc mừng nhị vị Lý đại nhân. Lý Như, Lý Y đối với người tới chắp tay, làm một cái thỉnh thủ thế. Lý Quân Trần cũng là ở hậu viện trong thư phòng, tuy nói hai cái muội muội thành thân. Phụ thân không còn nữa, này tặng lễ sự tình liền dừng ở trên đầu của hắn. Lý Quân Trần Hảo không keo kiệt ở trong không gian mặt lấy ra 20 thất cực phẩm vải dệt, vô luận nhan sắc, màu sắc và hoa văn đều là phi thường đồng. Hai cái muội muội một nhà 10 thất, hắn làm người cấp 2 phòng đưa đi. Chính mình lại không có đi ra ngoài tính toán. Lý gia ngày này xưa nay chưa từng có náo nhiệt, Lý Vân bởi vì chính mình nhi tử rửa sạch trong sạch, hung thủ lại đem ra công lý. Tâm tình của nàng phá lệ hảo. Lý Kỳ cùng Lý Mộng cũng không có bao lớn khi dễ dao động, mặc kệ cưới ai đều là cưới, kia các nàng cũng liền mặc cho số phận. Một ngày xuống dưới, Lý Kỳ Lý Mộng bị người rót rất nhiều rượu, hai người trở lại phòng thời điểm, đã là say khướt. Trong phòng, quân nhưng cùng quân bạch trong lòng thấp thỏm không thôi, Nam Hải không đành lòng không ở tưởng, đêm nay sẽ phát sinh sự tình gì. Chương 1132 Hoàng tử xuất giá. Lý Kỳ trở lại phòng thời điểm, đối với canh giữ ở cửa người hầu phất phất tay, người hầu lập tức hành lễ rời đi. Nàng liền lung lay về tới mép giường, cười hắc hắc, nắm lên một bên xảo tử trực tiếp đem khăn voan đỏ cấp sốc lên. Nhìn đến quân nhưng kia tinh xảo dung nhan, Lý Kỳ tâm tình nói không nên lời vui sướng, nàng chậm rãi duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt. Quân nhưng, hắc hắc, ngươi về sau chính là ta nam nhân. Lý Kỳ bởi vì uống rượu nguyên nhân. Nói chuyện đều có điểm thắt, nhưng là, nàng ngông lung đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Quân nhưng cố nén trong lòng khó chịu, không bằng cự tuyệt, chính là, trên người nàng mùi rượu quá lớn, hơn hắn thật là khó chịu. Thê chủ, ngươi uống say, còn có, ngươi, trên người của ngươi thật lớn mùi rượu, không bằng trước rửa sạch một chút đi. Quân nhưng thấp thỏm nói, Lý Kỳ men say phía trên, căn bản là không có nghe minh bạch quân nhưng rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn chỉ cảm thấy quân nhưng thật sự chán ghét hắn, là ở ghét bỏ. Quân nhưng, ngươi, ở ghét bỏ ta sao? Lý Kỳ nói lời này trong lòng có điểm cấp chua sót, mang theo tự dễ ước. Quân nhưng nghe xong có điểm kinh ngạc. Nhưng là, hắn là thật sự không có muốn ghét bỏ nàng ý tứ, rốt cuộc đều đã gả cho nàng, tương lai bọn họ muốn sinh hoạt cả đời, đâu ra ghét bỏ vừa nói. Quân nhưng, ngươi không nói lời nào chính là cam chịu. Lý Kỳ nằm ở trên giường, trong miệng lẩm bẩm. Quân nhưng, ta biết, ngươi còn ở sinh nhà ta khí. Chính là, này hết thể đều là phụ thân ngươi làm được, nàng ghen ghét ta cứu cứu dung mạo tài hoa, dùng mưu kế hại chết hắn, nếu loại chuyện này đặt ở các ngươi trên người, các ngươi sẽ thiện bãi cam hưu sao? Quân nhưng nghe xong thân mình ngẩn ra, vẫn chưa nói chuyện, trong phòng lập tức liền an tĩnh xuống dưới, thật lâu sau, quân nhưng quay đầu, liền nhìn đến Lý Kỳ đã ngủ rồi. Quân nhưng căng chặt một lòng cũng lơi lỏng xuống dưới, hắn không biết là vì đêm nay nên phát sinh may mắn, vẫn là bởi vì nàng ngủ mà tức giận. Nhìn nàng đầy người mùi rượu, quân nhưng chịu không nổi, lập tức đứng dậy. Ta rất chính mình trang dung, bưng chậu cầm khăn lông vì nàng rửa sạch một chút. Sau đó cởi ra nàng áo ngoài. Vội xong này hết thảy, quân khá vậy mệt quá sức, từ nhỏ đến lớn hắn đều là bị người hầu hạ, trước nay liền không có hầu hạ hơn người. Nay vừa mới một lần nữa mỗi một ngày, hắn liền phải hầu hạ nữ nhân này, hắn là nói không nên lời buồn bực. Lý Kỳ bên này thực an tĩnh, nhưng là Lý Mộng bên này phi thường mê người. Lý Mộng biết hôm nay nhất định sẽ bị người chuốc say, cho nên nàng trước tiên làm người chuẩn bị canh giải rượu, đương nàng thoát khỏi những cái đó khách nhân lúc sau lập tức đi uống lên canh giải rượu, tắm gội một chút, mới trở lại phòng. Dù sao cũng là đêm tân hôn nàng cũng không muốn cho tân lang hỏi đến chính mình trên người mùi rượu. Tắm rửa một cái, cảm giác say cũng đi hơn phân nửa, nàng nện bước mạnh mẽ, bước trầm ổn nện bước về tới hỉ phòng, đuổi đi hạ nhân, nàng liền gấp không chờ nổi xốc lên khăn voan đỏ. Quân Bạch là tiêu chuẩn nữ tôn thời đại nữ nhân thích nam nhi, thoạt nhìn thực nhu nhược, lớn lên cũng thực thanh tú, cả người nhu cùng thủy giống nhau. Phần 363. Hơn nữa một chút cũng không ngụy nương, nhưng là cực kỳ giống nữ tử nhu tình như nước. Quân Bạch thấp thỏm nhìn trước mặt Lý Mộng, Lý Mộng cùng Lý Kỳ thân cao đều ở 1m7 tả hữu, thoạt nhìn cũng không phải rất cường tráng, cũng không phải thực bưu hãn, nhưng cũng không phải thực nhược, chính là thuộc về nam tử cảm nhận chung cái loại này tiêu chuẩn. Lý Mộng đối với Quân Bạch hơi hơi mỉm cười, nụ cười này mang theo hữu hảo. Quân Bạch nhìn gương mặt đỏ, lập tức cúi đầu, không chạy đến cùng nàng ánh mắt tiếp thu. Chương 1133. Lý Mộng nhìn đến mặt nàng đỏ, biết hắn thẹn thùng, liền lôi kéo hắn tay đi vào cái bàn trước, đưa cho hắn một chén rượu ý bảo hai người uống chén rượu ra bôi. Quân Bạch nghe lời tiếp nhận chén rượu cùng cánh tay hắn giao triền ở bên nhau, uống lên này chén rượu ra bôi. Đói bụng đi, ta làm phòng bếp đem này đó đồ ăn cho ngươi nhiệt một chút. Lý Mộng nói xong đứng lên, kêu một cái hạ nhân lại đây đem này đó đồ ăn thu đi nhiệt một chút lại đưa lại đây. Quân Bạch giờ phút này không biết muốn nói gì, hắn cho rằng chính mình gả lại đây, khẳng định sẽ không chịu bọn họ đãi thấy, rốt cuộc chính mình phụ thân mưu hại nàng cứu cứu. Hắn cho rằng chính mình sẽ ở cái này trong nhà chịu điểm ủy khuất, hắn đã làm tốt chịu ủy khuất chuẩn bị, chính là Lý Mộng thái độ làm hắn sợ không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Do dự thật lâu, nàng tính toán nói trắng ra, không ở với bọn họ vòng đi vòng lại, miễn cho chính mình ở chỗ này nghĩ nhiều. Lý Mộng, ngươi nếu là đối ta có ý kiến gì ngươi liền nói, không cần làm ta ở chỗ này thấp thỏm bất an. Quân Bạch thanh âm tuy nhỏ, nhưng là cũng đủ làm Lý Mộng nghe rõ ràng. Lý Mộng khóc cười một chút, nguyên lai hắn ở rối rắm chuyện này à, khó trách hắn luôn là căng chặt khuôn mặt nhỏ, không cho chính mình một cái nhu hòa tươi cười. Quân Bạch, hẳn là biết Hoàng thượng vì cái gì đem ngươi ban cho ta, còn không phải muốn cho chúng ta tam gia hòa thuận ở chung, sự tình đã qua đi, cũng vô pháp vãn hồi, hơn nữa, nên được đến trừng phạt người cũng được đến trừng phạt, chúng ta không cần thiết lại nắm sự tình trước kia không bỏ, chẳng lẽ hy vọng chúng ta ngày sau sinh hoạt tổng bị những việc này quấn quanh sao? Lý Mộng những câu đều là trong lòng suy nghĩ. Quân Bạch nghe xong vì này sửng sốt, nguyên lai là nàng chính hắn ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn nhi, nhân ra căn bản là không có suy nghĩ chuyện này. Kia, ngươi về sau sẽ hảo hảo đối đãi ta sao? Sẽ không bởi vì ta phụ thân sự tình đối ta có điều cái nhìn. Quân Bạch vẫn là nhịn không được nói ra ý nghĩ của chính mình. Sẽ không, tiền đề là ngươi không thể tái phạm hắn đồng dạng sai lầm, bằng không ta cũng bảo không được ngươi. Nghe xong nàng lời nói, Quân Bạch cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao lâu, người hầu đưa tới nóng hôi hổi đồ ăn. Ngươi nhanh ăn đi, đều đói bụng một ngày. Ăn no chúng ta mới có sức lực động phòng. Lý Mộng trong ánh mắt mang theo chờ mong. Quân Bạch bởi vì nàng lời này, lập tức mặt đỏ, nhưng là, hắn bụng là thật sự đói bụng, Nói nữa hôm nay buổi tối là bọn họ đêm tân hôn, hắn cũng không nghĩ lãng phí, cho nên, hắn muốn ăn no no, đem nàng hầu hạ thoải mái dễ chịu, làm nàng về sau không thể lại đi tìm mặt khác nam nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Quân Bạch bắt đầu ăn xong rồi cơm, Lý Mộng liền ở một bên nhìn. Chờ hắn vừa mới buông chén đũa, xoa xoa miệng, Lý Mộng liền đem hắn ôm lên hướng tới giường đi đến. Quân Bạch, chúng ta nên động phòng. Lý Mộng nói có điểm tà khí, Quân Bạch đã ngượng ngùng chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng ngực chỗ, cảm nhận được nàng mềm mại. Lý Mộng vừa lòng hắn hành động, nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên giường, sau đó liền đi hôn hắn, tay cũng ở nhanh chóng cởi bỏ hắn quần áo. Quân Bạch đã sớm trầm luân ở Lý Mộng nhu tình, thử đáp lại Lý Mộng. Tân hôn đêm, một đôi đã hô hô ngủ nhiều, một khác đôi đã bước vào người trưởng thành giai đoạn. Quân ca cao lấy nói hắn đêm tân hôn chính là ở cô độc chung vượt qua. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Lý Kỳ chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến Quân nhưng như cũ hỉ phục trong người, tức khắc minh bạch, tối hôm qua nàng uống lên quá nhiều rượu, bất chi bất giác liền đi ngủ, ngay cả nàng tối hôm qua lời nói đều đã quên. Chương 1134 phát triển kinh thành. Lý Kỳ lên xoa xoa chính mình cái chán, đúng lúc vào lúc này, Quân khá vậy đã tỉnh, một đôi u hoán ánh mắt trừng mắt nhìn Lý Kỳ liếc mắt một cái, cuối cùng chính mình phía dưới, ngồi ở trước bàn trang điểm. Lý Kỳ biết hắn cái kia ánh mắt là có ý tứ gì, nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ngủ qua đi, thế nhưng lãng phí chính mình đêm tân hôn. Đứng dậy xuống giường, lúc này mới thấy rõ ràng chính mình quần áo bị người cởi, ngẩng đầu lại nhìn nhìn trước bàn trang điểm người, nhanh chóng mặc tốt quần áo. Hai người rượu giao bôi không có uống, đương nhiên yêu cầu bổ thượng, Lý Kỳ bưng hai ly rượu, đi vào Quân nhưng trước mặt. Tới, đem rượu giao bôi uống lên. Lý Kỳ quên mất đêm qua hai người đã xảy ra hết thảy, giờ phút này nàng ngự khí tương đối ôn nhu. Quân nhưng có điểm không thể tin tưởng, tối hôm qua nàng còn hung ba ba, sáng nay liền đối với hắn ôn nhu kỳ cục, này, đến tột cùng nào một mặt mới là nàng gương mặt thật. Tưởng quy tưởng hắn vẫn là tiếp nhận kia một chén rượu, hai người vui sướng uống lên hai ly rượu. Thực xin lỗi, tối hôm qua ta uống quá nhiều rượu, thế nhưng đem chúng ta đêm tân hôn đều cấp bỏ lỡ, đêm nay, ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Lý Kỳ đành phải ra tiếng an ủi. Quân nhưng lần thứ hai hết trô nói rồi, nàng cho rằng chính mình là bởi vì đêm tân hôn không có cùng nàng viên phòng, ở giận dỗi sao. Lý Kỳ nói xong, kêu hạ nhân đưa tới rửa mặt thủy, hai người nhanh chóng rửa mặt, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lúc này Lý Quân Trần đã sớm rời đi phủ thừa tướng, hắn mang theo Thu Dương ở trong kinh thành lắc lư, tìm được rồi một nhà nhất thích hợp cửa hàng, luôn mãi thỉnh cầu hạ. Cửa hàng này phô cũng rốt cuộc là Lý Quân Trần. Lý Quân Trần lúc ấy khiến cho người nhanh chóng đi trang hoàng, mà hắn tiếp tục ở trong thành lắc lư, chỉ cần là có bán cửa hàng. Hắn toàn bộ mua tới, trang hoàng làm tân cửa hàng. Một ngày thời gian xuống dưới, hắn mua 7-8 gia cửa hàng, cũng hoa không ít tiền. Hơn nữa, hậu kỳ còn có đính làm đồ vật cùng với yêu cầu nhân thủ. Lý Quân Trần nghĩ nghĩ, liền tìm được rồi Lý Vân, đem chính mình hết thảy toàn bộ nói cho nàng. Đương nhiên, hắn chỉ nói chính mình danh nghĩa sản nghiệp, cũng không có nói khác. Lý Vân ở biết được chính mình tôn tử chính là thiên hạ đệ nhất phía sau màn lão bản, kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó nên đón chính là hưng phấn. Trần Nhi ngươi, ngươi làm như thế nào được? Lý Vân kinh ngạc rất nhiều không quên hỏi. Mãi mãi, ta chẳng qua gặp quý nhân trợ giúp, hiện tại, kinh thành chung cửa hàng yêu cầu người phản ứng, mãi mãi không biết ngài trên tay hay không có tương quan người cho ta điều khiển. Ha ha, Trần Nhi, ngươi yên tâm, mãi mãi trong tay còn có chút người, có thể giúp ngươi kinh doanh cửa hàng, nhưng là, ngươi phải cho bọn họ phát tiền công. Không thành vấn đề, hết thảy đều nếu như hắn cửa hàng giống nhau đãi ngộ. Lý Quân Trần một ngụm đáp ứng. Lý Vân đem chính mình trong tay có thể kinh doanh cửa hàng người cho Lý Quân Trần, nhà này bên trong có nam có nữ, Lý Quân Trần cũng không có nhiều hơn để ý. Chỉ là, cho bọn hắn thượng đệ nhất đường khóa chính là trung thành, bảo mật. Tiếp theo chính là phân phối công tác. Hơn 10 ngày nhoáng lên đi qua, 8 gian cửa hàng cũng trang hoàng không sai biệt lắm, đồ vật cũng chuẩn bị thỏa đáng. Lý Quân Trần ở ngoài thành mua một cái đại viện tử, cải tạo thành kho hàng. Đem trong không gian sở hữu đồ vật, phân loại để vào kho hàng. Mấy thứ này, cũng đủ duy trì một năm lượng. Vì an toàn khởi kiến, Lý Quân Trần hỏi Hoàng thượng muốn một cái an ủi gác kho hàng. Hoàng thượng ở biết được chính mình nhi tử chính là gần mấy năm nháo đến ồn ào huyên náo, thiên hạ đệ nhất phía sau màn lão bản, đối hắn càng thêm yêu thích. Đồng thời, đem chính mình nhất đắc lực ám vệ phái cho hắn sử dụng. Chương 1135 từ hôn. Có hoàng thượng ám vệ, Ly Quân Trần kế hoạch càng thêm thuận lợi. 3 ngày sau, kinh thành lập tức xuất hiện 8 gia cửa hàng, toàn bộ đều là thiên hạ đệ nhất chiêu bài. Kinh doanh các loại đồ vật, hơn nữa, giá cả như cũ bất biến, chẳng qua, lần này nhiều một nhà thiên hạ đệ nhất y hề các. Hơn nữa, Ly Quân Trần còn tính toán triệu tập một ít tiểu gia nhà nghèo người thành lập một nhà chế y hề phô. Chuyện này, hắn cùng Hoàng thượng nói chuyện với nhau quá. Hoàng thượng xem ở nhi tử như vậy nỗ lực phân thượng, không có đạo lý không đáp ứng. Hơn nữa, còn cố ý bồi dưỡng một ít theo thùa, thủ công tinh tế người cấp Ly Quân Trần. Đến nỗi những cái đó ở dân gian triệu tập tới người, toàn bộ làm chung đẳng quần áo. Ly Quân Trần dứt khoát ở trong thành trong một góc tìm một cái hẻo lánh chỗ nào bán xuống dưới, kiến tạo thành xưởng. Thời gian chỉ chớp mắt lại là 2 tháng đi qua, lúc này thời tiết đã tiến vào mùa đông. Còn có 2 ngày liền tháng 11 phân, nay 1 năm còn có 1 tháng liền quá xong rồi. Ly Quân Trần xưởng, còn có kinh thành cửa hàng cũng đi vào quỹ đạo, hết thảy đều thực thuận lợi. Sinh ý tốt cũng so trong dự đoán cũng hảo. Tại đây đồng thời, Thủy Lam tranh phái người mang theo thư từ đi vào Tuyết Nguyệt Quốc, yêu cầu Tuyết Nguyệt Quốc thực hiện hôn ước. Nếu bọn họ không thực hiện hôn ước liền thỉnh tự mình tới cửa từ hôn, nếu không, hai nước quan hệ sẽ chuyển biến xấu. Chuyện này, làm Tuyết Tình lập tức khẩn trương lên, làm người an bài hảo nước láng giềng sứ giả, chính mình còn lại là ở ngự thư phòng cân nhắc đối sách. Người tới, quân Trần Hoàng tử đã trở lại không có. Tuyết Tình tâm tình có điểm nóng nảy. Hồi Hoàng thượng, quân Trần Hoàng tử còn ở trên đường. Tuyết Tình sau khi nghe xong, cũng không ở nói cái gì, đành phải chờ. Nửa cái chung sau, Ly Quân Trần xuất hiện ở ngự thư phòng ngoài cửa, người hầu nhìn đến hắn, lập tức bẩm báo. Hoàng thượng, quân Trần Hoàng tử tới. Mau, làm hắn tiến vào. Tuyết Tình lập tức hô to. Ly Quân Trần chậm rãi đi vào ngự thư phòng, nhi thần gặp qua mẫu hoàng. Trần Nhi, không cần đa lễ, mau tới đây nhìn xem cái này. Tuyết Tình lập tức ngăn lại hắn động tác, lập tức muốn hắn tiến lên. Ly Quân Trần đi lên trước, cầm lấy thư từ mở ra nhìn, đôi mắt có điểm sâu thẳm. Tuyết Tình đánh giá nhi tử hành động, muốn nghe một chút hắn có cái gì ý tưởng. Ly Quân Trần cũng không có nói cái gì, buông tin. Trần Nhi, ngươi xem. Mẫu Hoàng, nếu đối phương đều nói như vậy, kia, ta liền đi một chuyến, thuận tiện tìm được nàng. Mang nàng trở về. Này, ai, như vậy đi, hiện tại là mùa đông lập tức liền phải tuyết rơi, năm sau lại đi. Tuyết Tình nói. Ân, đã biết mẫu hoàng. Ly Quân Trần cũng biết, hiện tại lập tức xuất phát nói, có lẽ đi đến nửa đường thượng liền sẽ lông ngống đại tuyết, nói không chừng, bọn họ còn sẽ bị vây ở nào đó mà phóng. Hạ quyết tâm Tuyết Tình trước tiên an bài Ly Quân Trần đi Thủy Nguyệt Quốc hình hành trình. Ly Quân Trần còn lại là về tới chính mình cung điện, hắn nguyên bản kế hoạch chính là 5 năm sau lại đi tìm nàng, chính là hiện tại sự tình đều đã giải quyết, hắn hận không thể lập tức đi tìm nàng. Lại là một hồi lông ngỗng đại tuyết, từ không trung chậm rãi bay xuống dưới, chậm rãi phủ kín toàn bộ đại địa, cấp đại địa mặc vào một kiện tuyết trắng quần áo. Ly Quân Trần hiện tại trên tường thành nhìn ra xa phía đông phương hướng. Cùng lúc đó, Thủy Lam Yên cũng ngắm nhìn phía tây phương hướng, qua cái này năm. Đều đã là đệ thứ 5, hắn sẽ đúng giờ tới tìm chính mình sao? Hắn nhìn đến chính mình vì hắn sinh hài tử, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Vui sướng? Cao hứng? Hoặc là, hắn đã sớm đem chính mình cấp đã quên nàng Thủy Lam Yên đối nàng tình ý, đối hắn ái có bao nhiêu sâu? Chương 1136 Tây Linh Trấn. Phần 364. Ly Quân Trần, Thủy Lam Yên đều ở chờ mong chung vượt qua cái này năm, chẳng qua. Hai người tâm tình không giống nhau. Một cái tưởng niệm, một cái là hoài lòng tràn đầy chờ mong. Tháng giêng 20 hôm nay, Ly Quân Trần đã chuẩn bị xuất phát Thủy Nguyệt Quốc. Hoàng thượng, Lý gia cùng với cùng đại quan viên sôi nổi đưa tiễn. Ly Quân Trần chỉ dẫn theo Thu Dương, còn có Hoàng thượng cho hắn phân phối võ công cao cường ám vệ, cùng với một ít người hầu, giữ lại, hắn toàn bộ an bài hảo. Ở trước mắt bao người, một đội nhân mã chậm rãi rời đi kinh thành, hướng tới phía đông xuất phát. Ly Quân Trần ngồi ở xa hoa cực đại kia bên trong xe, Thu Dương ở một bên hầu hạ. Thủy Nguyệt Quốc tới sứ giả cũng đi theo đối với, mấy ngày nay ở Tuyết Nguyệt Quốc, nàng ăn cũng ăn được, chơi cũng chơi hảo cũng nên về nước phục mệnh. Mấy ngày nay bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở một tháng rơi lúc sau tới Tây Linh Trấn, Ly Quân Trần sẽ không quên, chính mình ở Tây Linh Trấn đã phát sinh hết thảy. Vừa mới tới cái này trấn trên lập tức làm người phong kia ra khách điếm, cái kia làm hắn lại hận lại quan niệm cùng Thủy Lam Yên lần đầu tương ngộ khách điếm. Khách điếm lao bản, tiểu nhị tỷ, Lý Nhị Nha cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ly Quân Trần từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện, chỉ là làm Thu Dương đi xuống làm việc. Thu Dương dùng lôi đình thủ đoạn. Cho các ngươi hai lựa chọn, một, nhường ra khách điếm này nhị, chính là toàn bộ cho ta đi tìm chết. Thu Dương biết công tử trước kia tại đây ra khách điếm ăn không ít đau khổ, cho nên, hắn cũng không khách khí. Vị công tử này, không biết chúng ta đến tột cùng nơi nào đắc tội các ngươi. Đang nói, nơi này là Thủy Nguyệt Quốc địa bàn, các ngươi dựa vào cái gì làm ta rời đi nơi này. Khách điếm lao bản giận mắng này trước mặt đột nhiên xuất hiện người. Thu Dương, không cần đuổi bọn hắn đi, làm cho bọn họ lưu lại đường nô lệ, làm cho bọn họ cũng nếm thử bị người ngược đãi tư vị, đặc biệt là cái kia Lý Nhị Nha. Ly Quân Trần lạnh băng ngữ khí, lãnh làm người phát lệnh. Khách điếm nội người đều nghe được nam tử nói, chỉ là, làm các nàng không rõ chính là, vì cái gì cái này nam đối với các nàng có lớn như vậy để ý. Vị công tử này, lớn mật, dám đối quốc gia của ta hoàng tử bất kính. Tin hay không muốn các ngươi tánh mạng. Một cái nữ thị vệ lập tức đứng ra đối với khách điếm lao bản giận mắng. Cái gì? Hoàng tử. Khách điếm lao bản, cùng với tiểu nhị tỷ, Lý Nhị Nha, bao gồm này đó nô lệ, sau bếp người toàn bộ bị cái này nữ thị vệ nói dọa tới rồi. Một đám lập tức quỳ trên mặt đất, không biết muốn nói gì hảo. Thu Dương ta muốn nơi này hậu viện biến thành kho hàng. Ngươi hiểu không? Thu Dương minh bạch. Thu Dương nói xong, lập tức đưa tới người, đi chuẩn bị xây nhà tài liệu, sau đó lấy ra 10 cái đồng bạc, đặt ở trưởng quầy trước mặt, ngươi sư môn chính mình cầm tiền rời đi, vẫn là lựa chọn chết. Công tử, Nga không, hoàng tử, chúng ta một nhà già trẻ đều dựa vào khách điếm này ăn cơm đâu, ngươi làm chúng ta rời đi, chúng ta đây về sau sinh hoạt làm sao bây giờ? Chủ tiệm không muốn. Rốt cuộc cửa hàng này phô nàng làm nhiều năm như vậy, đột nhiên làm nàng rời đi, nàng là thật sự có điểm không tha, hơn nữa, cửa hàng này phô lợi nhuận vẫn là thực không tồi. Ân, thực hảo. Ta đây hiện tại liền thông chi ngươi, khinh nhục Tuyết Nguyệt Quốc hoàng tử, đương chu, người tới đem các nàng cho ta bắt lấy, này đó nô lệ toàn bộ thả, cái này kêu khách điếm niêm phong. Thu Dương ra lệnh một tiếng, thị vệ một đám tiến lên đem khách điếm lão bản, tiểu nhị tỷ. Lý Nhị Nha buộc chặt lên. Hoan uổng, chúng ta là hoan uổng, chúng ta như thế nào có thể khinh nhục hoàng tử đâu. Căn bản liền người khác chưa thấy qua. Chương 1137 Tây Linh Trấn. Đúng vậy, các ngươi thế nhưng như vậy đối đại với chúng ta, quốc gia của ta hoàng thượng nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Vị công tử này, chúng ta đích xác không có gặp qua quý quốc hoàng tử, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ngàn vạn không thể hoan uổng chúng ta a. Chủ tiệm đã sợ tới mức bắt đầu run run lên, liền sợ một không cẩn thận chính mình thật sự thấy Diêm Vương. Hừ, ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thu Dương lập tức lấy ra trước kia công tử bức họa, đặt ở bọn họ trước mặt, làm cho các nàng xem cái rõ ràng. Chủ tiệm, tiểu nhị tỷ, Lý Nhị Nha ở nhìn đến bức họa người khi lập tức sợ ngây người, các nàng trăm triệu không nghĩ tới cái kia xỉu bắt quái thế nhưng là hoàng tử. Một đám lập tức hướng tới xa hoa cố kiệu nhìn lại, đáng tiếc có một đạo bức màn chống đỡ, căn bản là nhìn không tới bên trong bóng người. Thảo dân biết sai rồi, còn thỉnh hoàng tử, thứ tội. Làm cá nhân sắc mặt thay đổi rất nhanh, lập tức quỳ xuống xin tha. Người tới, cho ta dẫn đi, đưa tới này phụ cận nha môn, làm các nàng cả đời này đều ở đại lao chung vượt qua. Thu Dương không có tính toán buông tha các nàng, ngắm lại công tử trước kia trên người những cái đó vết thương. Hắn liền hận không thể giết những người đó cho hả giận. Tha mạng à, hoàng tử, lúc ấy chúng ta căn bản là không biết ngài là hoàng tử, nếu biết đến lời nói, sao có thể đối ngài làm ra loại chuyện này. Cầu xin ngươi, tha chúng ta đi, nói, người không biết không tội. Khách điếm lao bản dãy rùa khẩn cầu. Đáng tiếc, nàng khẩn cầu chú định là không có kết quả, căn bản không có người ở phản ứng nàng. Thu Dương cũng đi theo chạy một chuyến nha môn. Làm nha môn người đem kia gian khách điếm trước thu hồi sau đó, hắn liền từ nha môn trong tay mua hồi cái kia khách điếm. Khách điếm mặt sau từng hàng phòng ở toàn bộ đả thông, làm thành kho hàng, này mấy tháng, trong không gian đổ vật lại đầy, cho nên, Ly Quân Trần tính toán đem nơi này biến thành biên giới lấy hóa đưa hóa điểm. Như vậy, Tuyết Nguyệt Quốc, Thủy Nguyệt Thủ Đô có thể sử dụng. Bọn họ ở chỗ này đãi 3 ngày, 3 ngày sau, Ly Quân Trần lưu lại 2 gã ám vệ, hơn nữa phía trước những cái đó không địa phương đi nô lệ, đầu bếp liền ở chỗ này trông coi. Phía trước như cũ có thể làm khách sạn, chẳng qua là mặt sau đổi thành nhà kho mà thôi. Khách điếm tên cũng bị sửa lại Lam Trần khách điếm. Mới đầu người khác còn không biết đã xảy ra chuyện gì, sau lại mới biết được, nguyên lai khách điếm này thay đổi người, trước kia lão bản bởi vì khinh nhục hoàng tử đã quan vào đại lao. Bất quá, chuyện này cũng không có truyền bá lâu lắm, mọi người làm theo sinh hoạt, kia ra khách điếm làm theo buôn bán. Hoàng thượng, thám tử hồi báo, Tuyết Nguyệt Quốc hoàng tử đã tới quốc gia của ta địa giới. Ước chừng còn cần một tháng liền nhưng đến kinh thành. Ân, thông chi đi xuống, làm người đem thành Nam hành cung sửa sang lại ra tới, ở phái một ít người hầu hạ nơi đó, không được có lầm. Thủy Lam Tranh cũng không ngẩng đầu lên phân phó. Là, thị vệ được đến mệnh lệnh, lập tức lui đi ra ngoài. Đại thị vệ đi ra ngoài sau, Thủy Lam Tranh rốt cuộc ngẩng đầu, một mặt rảo hoạt tươi cười chợt lóe lướt qua. Đến nỗi vì cái gì muốn đem quân Trần Hoàng tử an bài đến thành Nam, nàng cũng là có mục đích, hắc hắc, kế tiếp, có trò hay nhìn. Thủy Lam Yên vừa mới xử lý xong Tây Thành cửa hàng sự tình, buông trong tay văn kiện, chậm rãi đứng dậy, nàng tưởng, cần thiết thông chi đi xuống, không chuẩn công nhân nhóm đối ngoại nói ra phía sau màn lao bản là ai. Bất quá, giống như hiện tại làm này hết thể có điểm dư thừa, toàn thành người đều biết kia cửa hàng là thuộc về Lam Vương. Ai, thất sách ra thất sách, nàng như thế nào có hay không nghĩ tới giấu giếm một chút sự tình đâu. Thủy Lam Yên cũng không cấm đối chính mình lỗ mãng hối hận. Chương 1138 Hoàng thượng đón dâu. Chương 1138 Hoàng thượng đón dâu. Liên ở Thủy Lam Yên ảo não thời điểm, có một kinh hỉ đang chờ nàng, mà nàng cũng không biết. Lại là một tháng thời gian trôi qua, hiện tại thời tiết đã là tháng tư phân, mọi người đều thay đơn bạc quần áo. Tiểu quân Lam cũng đã là 3 tuổi. Nho nhỏ hắn lớn lên xinh đẹp, một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to có thể nói giống nhau, trắng non da thịt cái mũi giống Ly Quân Trần, miệng giống Thủy Lam Yên, cả người giống như là thủy tinh hoa hoa giống nhau, làm người thích đến không được. Rất nhiều người thấy đều thực thích hắn, càng sâu đến đã có người bắt đầu tới cửa đi cầu hôn, nói cái gì cũng muốn đem như vậy một cái tinh xảo nam hải cho chính mình quê nữ. Ngủ Thủy Lam Yên đối việc này quả thực chính là dở khóc dở cười, nhi tử lớn lên hảo, làm mẫu thân đương nhiên vui vẻ, chính là, như vậy tiểu liền có cho hắn đính hôn, điểm này, nàng đều không thể tiếp thu, chỉ có thể nhất nhất cự tuyệt. Nguyên bản cho rằng nàng cự tuyệt, những người này liền sẽ không lại tưởng việc này, chính là, bọn họ thế nhưng làm chính mình nữ nhi mỗi ngày đều tới vương gia phủ trương quân Lam chơi. Vừa mới bắt đầu có người cùng quân Lam chơi, hắn vẫn là thật cao hứng. Chính là, thời gian lâu rồi, hắn liền cảm giác được có điểm phiền chán, cuối cùng chính là trốn tránh những cái đó muốn đem hắn ăn đến trong bụng cô nương. Nay không, tiểu gia hỏa lại tới tìm mẫu thân cáo trạng. Mẫu thân, ta không nghĩ cùng các nàng chơi, các nàng luôn là ở trước mặt ta nói cái gì trưởng thành gả cho các nàng linh tinh nói, ta chán ghét bọn họ như vậy. Thủy Lam Yên nhìn nhi tử tức giận bộ dáng, thực sự buồn cười, nhưng là... Nàng cường trang không cho chính mình cười ra tiếng tới, miễn cho đả kích đến nhi tử lòng tự trọng. Nhi tử, không thích cùng các nàng chơi, chúng ta liền không cần cùng các nàng chơi, quảng các nàng nói cái gì đâu, tương lai sự tình, ai lại biết. Ân, mẫu thân nói rất đúng, ta về sau không bao giờ cùng các nàng chơi. Điện hạ, còn có một ngày lộ trình, chúng ta liền đến Thủy Nguyệt Quốc Kinh Thành. Thu Dương hội báo, tìm một chỗ nghỉ ngơi 2 ngày, lại xuất phát. Ly Quân Trần ngàn năm bất biến ngữ khí là Thu Dương lập tức làm người ở cuối cùng một cái trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Việc này sớm đã truyền tới Hoàng Cung, Thủy Lam Tranh biết sau thật cao hứng, cả người ở và ở hưng phấn chung. Lập tức liền đi trò hay nhìn, nàng có thể không cao hứng sao. 2 ngày sau, một đội nhân mã chậm rãi đi tới Kinh Thành Trung, xa hoa xe ngựa, 4 phía đều là thị vệ người hầu. Kinh Thành Trung người đối rất tò mò trong xe ngựa liền dùng ngồi người nào, phô trương như thế to lớn. Thủy Lam Tranh vì cho chính mình muội muội một kinh hỉ, đương nhiên không có thông cáo mọi người, hết thảy đều là ở mọi người không biết dưới tình huống tiến hành. Bất quá, vẫn là phái sứ thần đi cửa thành nên đón. Cửa thành, Vương Đại Nhân mang theo một bọn thị vệ cung kính đứng ở cửa, nhìn đến kia xa hoa xe ngựa chậm rãi đi vào bên trong thành, các nàng sôi nổi tiến lên. Hoàng thượng phái thần nên đón quý quốc hoàng tử. Nói xong sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ. Thanh lãnh lười biếng thanh âm vang lên. Tạ hoàng tử điện hạ. Chúng đại thần lập tức đứng dậy, thái độ vẫn như cũ thực cung kính. Hoàng tử điện hạ, hoàng thượng đã an bài hành cung, ngài là hiện tại qua đi lấy vẫn là. Hiện tại là. Vương Đại Nhân nói xong, phất phất tay, đối với phía sau người ta nói, dẫn đường. Trên đường người nhìn một màn này, từ bọn họ đối thoại chung biết nhưng đối phương thân phận, một đám lại bắt đầu lung tung suy đoán. Các ngươi nói chúng ta hoàng thượng có phải hay không muốn nên thú Tuyết Nguyệt Quốc hoàng tử? Nhìn tư thế có khả năng. Ân, xem Tuyết Nguyệt Quốc khí chàng, nếu cùng chúng ta quốc gia liên hôn, cũng không tồi a. Chương 1139 ta chỉ cần Lam Yên. Chương 1139 ta chỉ cần Lam Yên. Trên đường cái người nghị luận sôi nổi, mỗi một câu đều là chờ mong Thủy Lam tranh chạy nhanh cưới một cái phượng hầu. Xe ngựa càng lúc càng xa, chậm rãi hướng tới phía nam xuất phát, giờ phút này hành cung đã chuẩn bị thỏa đáng, một hoa một thảo, ăn dùng, toàn bộ đều là tốt nhất, hơn nữa, đều là dựa theo Thủy Nguyệt Quốc Hoàng tộc tiêu chuẩn ăn bài. Cửa có hai bài hạ nhân, ăn mặc sạch sẽ ở nơi nào chờ. Phần 365. Giờ phút này, Thủy Lam yên tâm phục, Lưu Khản đã chờ đã lâu. Nhìn đến một đội nhân mã mênh mông quần quận đã đi tới, hắn lập tức làm người chuẩn bị sẵn sàng nên đón nước láng giềng hoàng tử đã đến. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở hành cung cửa, cửa người sôi nổi quỳ xuống tới hành lễ. Cung nên quân Trần hoàng tử đã đến. Điện hạ, chúng ta đã tới rồi. Thu Dương thấp giọng nhắc nhở. Ly quân Trần đem đấu lạp mang lên, lúc này mới chậm rãi xuống xe ngựa. Mọi người cho rằng bọn họ có thể nhìn đến cái này bị gọi Tuyết Nguyệt đệ nhất công tử dung nhan đến tột cùng có thể mỹ tới trình độ nào, không nghĩ tới đối phương thế nhưng mang theo đấu lạp xuống dưới. Này càng thêm khiến cho bọn họ lòng hiếu kỳ. Miễn lễ. Ly quân Trần cách đấu lạp nhìn trước mặt quỳ hai bài người, ra tiếng. Hán thanh âm trầm thấp từ tính rất êm hai, một chút cũng không giống cái loại này cố làm ra vẻ, cổ chân miết cái mũi cảm giác. Tạ hoàng tử điện hạ. Ly quân Trần còn lại là chậm rãi hướng tới bên trong đi đến. Lưu Khản lập tức an bài mọi người vào ở hành cung, sau đó lúc này mới đi vào đại sảnh. Tại hạ Lưu Khản là quốc gia của ta bên người hoàng thượng thị vệ, quốc gia của ta hoàng thượng nói, hoàng tử điện hạ tàu xe mệt nhọc, hảo hảo nghỉ ngơi, tưởng khi nào tiến cung liền khi nào tiến cung, đến nỗi hôn sự không nội. Lưu Khản truyền đạt hoàng thượng ý tứ. Dấu ở đấu lạp hạ đôi mắt lập lòe một chút, hắn ở suy xét. Này Thủy Nguyệt Quốc Hoàng đế đến tuột cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, đối phương không có muốn từ hôn ý tứ? Mặc dù các nàng không lùi hôn kia có như thế nào đâu, nàng đều nói, hắn tưởng khi nào đi liền khi nào đi, đến nỗi hắn muốn hay không đi, đó chính là phải nói cách khác. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Ly quân Trần đã hạ quyết tâm, nếu đối phương không có cư như vậy cấp, chính mình cần gì phải xuất ruột, hết thể tính xem này biến. Đãi Lưu Khản sau khi đi, Ly quân Trần liền gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài, hắn nhớ rõ Thủy Lam Yên nói cho chính mình, nhà nàng liền ở Nam Thành lớn nhất lóa mắt phủ đệ. Hiện tại, hắn rốt cuộc tới, như vậy nàng đâu? Hay không còn đang chờ chính mình? Thu Dương, Thu Dương! Ly quân Trần đã một khắc đều ngồi không yên. Tiếng la hô to. Điện hạ, ngài tìm ta. Thu Dương vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Nghe điện hạ khẩu khí giống như thực sốt ruột giống nhau. Mau, bồi ta đi một chuyến thành Nam, ta muốn đi tìm nàng. Thu Dương. Thu Dương giờ phút này nội tâm thực rối rắm, công tử ngươi đây là ở nháo loại nào? Ngươi hiện tại quý vì hoàng tử, sao lại có thể muốn đi tìm một cái minh không chớp mắt nữ tử? Nói nữa, ngươi bây giờ còn có hôn ước trong người, ngươi sao lại có thể tùy ý đi tìm mặt khác nữ tử? Ly quân Trần nhìn đến Thu Dương vẻ mặt khó xử bộ dáng. Lập tức hỏi, làm sao vậy? Ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau thành Nam tìm Lam Yên, ngươi không muốn đi. Không, công tử, Thu Dương không phải ý tứ này, chỉ là, ngươi hiện tại là quý vì hoàng tử, lại còn có cùng quý quốc vương gia có hôn sự, sao lại có thể tùy ý đi tìm một nữ tử, chuyện này nếu truyền tới hoàng thượng bên kia nhất định không hảo công đạo, ngươi làm chuyện gì muốn tam tư a? Thu Dương khuyên bảo, ta mặc kệ, ta cũng không có khả năng cùng cái kia cái gì vương gia thành thân, ta chỉ cần Lam Yên. Ly Quân Trần bất mãn Thu Dương nói, lập tức phản bác. Chương 1140 ta chỉ cần Lam Yên. Chương 1140. Thu Dương minh bạch công tử nội tâm ý tưởng, chính là, bọn họ không phải còn không có giải trừ hôn ước sao. Công tử như vậy sốt ruột đi gặp Thủy cô nương, như vậy thật sự hảo sao. Công tử. Thu Dương, ngươi chừng nào thì bắt đầu ngỗ nghịch ý tứ của ta. Có lẽ, ngươi không hy vọng ta đi tìm nàng. Ly Quân Trần đôi mắt híp lại, bất thiện nhìn hắn. Công tử, ngươi hiểu lầm ta, ta là tưởng nói cho ngươi, nơi này chính là Nam Thành. Thu Dương lập tức nói. Ly Quân Trần sửng sốt, giây tiếp theo, hắn liền biến mất tại chỗ. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện tại hành cung ngoại, chính là, hắn phát hiện, thành Nam rất lớn, hơn nữa. Nơi này thực rõ ràng cư trú đều là có quyền thế người. Chính là, Thủy Lam Yên ra đến tột cùng là nào một nhà. Đúng rồi, hẳn là Thủy Phủ, nếu nhà nàng là ở bên này nói hẳn là Thủy Phủ, chỉ cần tìm được Thủy Phủ là có thể tìm được nàng. Ly Quân Trần hứng thú bừng bừng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, một nhà xem qua đi, đương hắn nhìn đến một chỗ tấm biển thượng viết Lam Vương Phủ, hơi chút dừng một chút, sau đó lướt qua lại hướng tới mặt khác phủ đệ nhìn lại. Thu Dương ở hắn rời đi sau, lập tức cũng đi theo chạy đi ra ngoài, điện hạ vừa mới đi vào nơi này, trời xa đất lạ, vạn nhất làm cái nào đang đổ nữ cấp khinh bạc, truyền tới hoàng thượng lỗ thai, kia nhưng chính là đại sự, hắn không thể làm chuyện này phát sinh. Bất đắc dĩ, Nam Thành rất lớn, hắn trước sau đều không có tìm được điện hạ bóng người. Ly Quân Trần càng thêm buồn bực, hắn đem toàn bộ Nam Thành đều đi dạo một cái biến, cũng không tìm được thủy phủ, càng sâu đến. Hắn còn hỏi thăm một chút có hay không thủy phủ. Chính là, cuối cùng đáp án chính là, không có thủy phủ. Long tràn đầy vui mừng ra tới, lại là thất hồn lạc phách về tới hành cung. Thu Dương đang ở sức đầu mẻ chán thời điểm, rốt cuộc thấy được hắn, lập tức chạy qua đi. Công tử, Nam Thành lớn như vậy, ngươi muốn tìm thủy cô nương cũng muốn chờ đến ngày mai, đúng hay không, các ngươi có duyên tự nhiên sẽ gặp nhau, ngươi cần gì phải sốt ruột này nhất thời. Đi rồi này một đường, ngươi vẫn là chạy nhanh đi rửa mặt một chút đi. Ly Quân Trần phảng phất không có nghe được Thu Dương nói, trong đầu xoay quanh Thủy Lam Yên vì cái gì nói cho hắn lời nói dối. Nàng nói, nhà nàng liền ở Nam Thành lớn nhất, xa hoa nhất phủ đệ chính là hắn tìm kiếm một lần, cũng không có tìm được. Này không phải lừa gạt hắn là cái gì? Nàng chẳng lẽ căn bản là không có muốn hắn tới tìm nàng, mới cố ý cho hắn để lại một cái giả địa chỉ sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Ly Quân Trần giờ phút này nam tử thực loạn, ngay cả Thu Dương mang theo hắn đi tắm gội địa phương, giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng hắn đều không có phản ứng lại đây. Hắn vẫn luôn chìm đắm trong chính mình cho chính mình biên chế trong thế giới. Thẳng đến Thu Dương lại lần nữa ra tiếng kêu gọi hắn. Điện hạ, ngươi không nên gấp gáp, nói không chừng thủy cô nương là ở nhà ai thủ công đâu. Càng có lẽ, nàng có cái gì lý do khó nói. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ một chút Thu Dương liền vì ngài hỏi thăm một chút thủy cô nương rơi xuống. Ly Quân Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thu Dương, gật gật đầu, đem trong đầu mặt lung tung rối loạn toàn bộ chụp đi, chậm rãi bắt đầu rửa mặt. Thu Dương thấy công tử rốt cuộc hoàn hồn, lập tức đi ra ngoài, hắn biết công tử khúc mắc, nếu không tìm đến thủy cô nương, phỏng chừng sẽ trà không nhớ cơm không nghĩ. Cho nên, hắn vẫn là chạy nhanh tìm được thủy cô nương. Thu Dương đầy cõi lòng tâm sự ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh, vừa lúc đụng phải Lữ Khản. Thu Dương nghĩ đến thủy cô nương là họ Thủy, Thủy lại là Thủy Nguyệt Quốc dòng họ, sao không tìm Lữ Khản hỏi một chút, có lẽ nàng ở hắn nơi này được đến đáp án. Lưu thị vệ, tại hạ Thu Dương, muốn cùng ngài hỏi thăm một việc, không biết ngài hay không có thể báo cho. Thu Dương rất có lễ phép hỏi. Chương 1141 ta chỉ cần Lam Yên. Chương 1141, Lưu Khản thấy Thu Dương thái độ như vậy có lễ phép, lớn lên cũng thanh tú, lập tức hỏi, Thu Dương công tử ngươi có chuyện gì nói đi, không cần đối ta khách khí như vậy. Vậy trước cảm tạ Lưu thị vệ, ta tưởng cùng ngài hỏi thăm một chút, có biết trong thành trừ bỏ hoàng gia, hay không còn có họ Thủy. Lưu Khản biểu tình cổ quái nhìn hắn, nói, không biết Thu Dương công tử hỏi việc này chính là muốn tìm kiếm người nào sao. Thu Dương biểu tình cương một chút, ngay sau đó thực mau khôi phục biểu tình, nói, không dối gạt, Lưu thị vệ đã từng có một vị họ Thủy đã cứu công tử nhà ta, nghe nói nàng là Thủy Nguyệt người trong nước, lần này tiến đến cũng là vì báo đáp nàng cứu mạng chi tình. Thu Dương âm thầm mà lau một phen hãn, hy vọng hắn nói lấy cớ này có thể lừa gạt qua đi, không hắn mới có sở phát hiện. Nga, như vậy à, Thu Dương công tử, không nói gạt ngươi, kinh thành lớn như vậy, dòng họ có nhiều như vậy, họ Thủy cũng rất nhiều, chỉ là không biết ngài đến tột cùng muốn tìm chính là vị nào. Lưu Khản cười nói, Nga, người này tên là Thủy Lam Yên, ngươi nếu là biết đến lời nói, còn thỉnh báo cho tại hạ. Thu Dương thành tâm thành ý nói, Nga, như vậy à, sau đó, ta làm người đi hỏi thăm, nếu nghe được, nhất định sẽ nói cho ngươi. Lưu Khản trong mắt xẹt qua nhợt nhạt ý cười. Vậy làm phiền Lưu thị vệ. Thu Dương cùng thân nói lời cảm tạ. Không phiền thoái, không biết Thu Dương công tử còn có chuyện gì hoặc là các ngươi còn có cái gì yêu cầu, thỉnh nói cho tại hạ nhất định mau chóng xử lý. Lưu Khản hỏi. Đa tạ Lưu thị vệ quan tâm, quý quốc xử lý hết thảy đều thực thỏa đáng, chúng ta tạm thời không có mặt khác yêu cầu. Thu Dương cũng cười nói. Ân. Ta đây liền đi về trước phục mệnh. Có việc tùy thời làm nơi này quản sự đi làm. Lưu Khản ôm quyền. Thu Dương cảm tạ. Nhìn Lưu Khản đi rồi lúc sau, Thu Dương như suy tư gì. Lưu Khản dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Hoàng Cung. Lưu Khản tham kiến Hoàng Thượng. Miễn lễ. Sự tình làm thế nào nhưng? Thủy Lam Tranh một bên xem tấu chương, một bên hỏi. Hồi Hoàng Thượng, hết thảy đều là dựa theo ngài phân phó đi xử lý. Đã làm thỏa đáng. Lưu Khản ăn ngay nói thật. Ân, bọn họ nhưng có cái gì dị thường hành động sao? Hồi Hoàng Thượng, bọn họ vừa đến không bao lâu, quân Trần Hoàng Tử đi ra ngoài một chuyến, cuối cùng cô đơn trở lại hành cung, ngay sau đó chính là hắn bên người hầu hỏi thuộc hạ vương ra sự tình. Ngươi có thể dựa theo ta theo như lời đi nói sao? Hoàng Thượng yên tâm hết thảy đều là dựa theo ngài phân phó đi làm, ta xem, bọn họ rất muốn nghĩ đến vương ra đâu. Ân, đi xuống đi, nếu bọn họ sắp tới muốn tiến cung thấy chấm nói cho bọn họ chấm rất bận, tạm thời không tiếp khách, theo sau nhất định sẽ thay bọn họ bổ làm một cái long trọng hoan nghênh yến hội. Thủy Lam Tranh phân phó là, Hoàng thượng, nếu nàng các nàng đang hỏi khởi vương ra sự tình, thuộc hạ yêu cầu như thế nào hồi phục? Lưu Khản không biết Hoàng thượng ở khoe khoang cái gì cái nút, vì cái gì không cho nàng nói vương ra sự tình. Ân, nói cho bọn họ. Ngươi còn đang tìm kiếm, nếu bọn họ tưởng ở trong thành tùy ý mà đi dạo phố, theo bọn họ, ngươi không cần đa lễ sẽ. Thủy Lam Tranh nói xong phất phất tay, ý bảo nàng đi xuống. Thuộc hạ tuân chỉ. Lưu Khản nói xong, nhanh chóng rời đi. Thủy Lam Tranh giờ phút này, tâm tình phi thường sảng khoái, đơn giản là, cái kia lệnh nàng không bất lo muội muội, rốt cuộc nên đón hạnh phúc buông xuống. Thủy Lam Yên bận rộn một ngày. Giờ phút này đang ở trong thư phòng nhìn kia một bức họa, ai có thể nghĩ đến nàng tầm tâm niệm niệm người liền ở nàng phủ đệ cách đó không xa hành cung. Chương 1142 phụ tử gặp nhau. Kế tiếp, liên tiếp 3 ngày, Lý Quân Trần làm người ở kinh thành, lại là hỏi thăm, lại là tìm kiếm chính là đều không có tìm được có quan hệ Thủy Lam Yên hết thảy. Liên phảng phất nàng người này căn bản là không tồn tại giống nhau, hỏi thăm tới tin tức đều là không quen biết. Hoặc là chính là chưa từng nghe qua người này. Thu Dương biết như vậy đi xuống tìm căn bản là không phải biện pháp, thậm chí hắn đều bắt đầu hoài nghi cái kia Thủy Lam Yên đến tuột cùng hay không dùng tên thật tự, hoặc là nàng căn bản là không phải kinh thành người. Này hết thể đều ở Thủy Lam Tranh dự kiến bên trong, hơn nữa, còn phải người ngầm làm thật nhiều động tác nhỏ, hơn nữa Thủy Lam Yên ngày thường rất điệu thấp, từ nhỏ đến lớn, ra những cái đó có uy tín danh dự người. Bình thường ba cánh căn bản là không biết bọn họ vương gia đại danh. Chỉ biết, rất nhiều người đều quản nàng kêu Lam Vương, kêu nàng đại danh người rất ít. Phần 366. Lý Quân Trần tâm như cho tàn, hứng thú cũng là yếu ớt, tâm tình càng không cần nhiều lời, kia nhất định là phi thường khó chịu. Nhưng là, hắn ở trong lòng thề, mặc kệ Thủy Lam Yên đến tột cùng là cái dạng gì người, hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Cho nên, hắn tính toán ở lại. Dù sao Hoàng thượng có việc, không có thời gian tiếp đãi bọn họ. Hắn đơn giản liền ở kinh thành đem sản nghiệp của chính mình mở ra, một bên làm buôn bán, một bên tìm người, đẹp cả đôi đảng. Thu Dương, đi hỏi thăm một chút, kinh thành cái kia phố nhất phồn hoa, hay không có cửa hàng, nghĩ mọi cách mua tới. Ly Quân Trần không nghĩ làm chính mình ở suy sút đi xuống, lập tức phân phó. Hồi công tử, thuộc hạ mấy ngày nay đã đem bốn phía tình huống đã hỏi thăm rõ ràng, nhất phồn hoa chính là Tây Thành, nơi đó sinh ý cũng là nhất hòa bạo, từ ăn, dùng, chơi, đều là tốt nhất. Thu Dương đem chính mình nhất gần hỏi thăm sự tình nhất nhất nói ra, hắn biết điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua kiếm tiền cơ hội. Đôi khi hắn cũng không rõ, điện hạ rõ ràng chính là hoàng tử căn bản là không thiếu mấy thứ này, vì cái gì còn muốn dùng hết chính mình nỗ lực đi kiếm tiền. Tây Thành, đi liên hệ một chút tương quan người, ta muốn nơi đó tam gian cửa hàng, mặc kệ đối phương ra cái gì giá cả, đều nhất định phải bắt lấy. Là, công tử. Thu Dương lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu, Ly Quân Trần đầu đội đỉnh đầu đấu lạp đi ra hành cung, nếu hắn tìm không thấy Thủy Lam Yên, kia hắn không bằng lên phố thượng thử thời vận, có lẽ còn có thể đụng tới nàng. Thủy Lam Yên giờ phút này đang ở thư phòng thiết kế mới nhất khoản quần áo, cũng là thế kỷ 21 quần áo, nàng tưởng hai cái thời đại kết hợp ra tới cái loại này, mùa hè thời điểm bọn họ cũng không cần ở xuyên trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Quân Lam bởi vì ta không nghĩ cùng những cái đó tiểu cô nương chơi, nhưng là, hắn lại là một người, 3 tuổi hài tử, đã là một cái gì đều hiểu hài tử, cho nên, hắn liền trộm chuồn ra vương phủ. Hắn tưởng một người đi trên đường lắc lư, vừa mới đi đến Nam Thành cư trú khu, đi vào Nam Thành trên đường phố, bởi vì hắn chạy thực mau, hơn nữa trong lòng có phi thường hưng phấn, một không cẩn thận đụng vào một người. Nho nhỏ thân mình dây tiếp theo liền phải ném tới mà đi, ai ngờ, một cái hữu lực cánh tay gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực, một đạo trầm ổn tràn ngập từ tính thanh âm vang lên. Tiểu bằng hữu đi đường phải cẩn thận Nga, cũng không thể nơi nơi chạy loạn, muốn theo sát người cha mẹ. Ly Quân Trần nhìn trong lòng ngực tiểu Nam Hải. Cái này tiểu Nam Hải nhi xinh đẹp kỳ cục, làm hắn có điểm hoảng hốt. Cái này dung nhan, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng là lại nghĩ không ra đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Quân Trần bởi vì ở Ly Quân Trần ôm ấp chung, đấu lạp khăn che mặt đem tiểu Quân Lam cùng nhau che đi vào. Chương 1143 ta muốn ngươi làm cha ta. Tiểu Quân Lam thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ly Quân Trần, mắt nhỏ đều là kinh diễm. Cái miệng nhỏ nhẹ nhàng phun ra một câu. A, ngươi hảo mỹ a, ta thích ngươi. Ly Quân Trần đầu tiên là ngẩn ra, theo sau cười, hắn này cười, làm Tiểu Quân Lam càng thêm thích hắn. Tiểu Quân Lam gắt gao bắt lấy hắn, nói, ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm ta cha được không? Lam hiểu hề như vậy một cái xinh đẹp hải tử, mở to một đôi thủy linh linh mắt to, nhìn chính mình, còn tuyên bố muốn chính mình làm hắn cha, cái này làm cho Ly Quân Trần có điểm dở khóc dở cười. Nói cho ta, ngươi cha mẹ đâu? Như thế nào ngươi một người chạy ra? Ngươi sẽ không sợ bị người xấu mang đi sao? Ta mẫu thân rất bận, ta không có cha, mẫu thân nói cha đi rất xa địa phương, lại không có người cùng ta chơi, ta liền trộm chạy tới, ngươi chơi với ta hảo sao? Ta thật sự thực thích ngươi. Tiểu Quân Lam lập tức nói, hắn tay nhỏ còn gắt gao bắt lấy hắn cổ áo, liền sợ cái này mỹ đến mạo phao nam tử sẽ đem hắn ném xuống. Hắn cũng nói không nên lời trong lòng đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nhìn đến cái này nam tử thời điểm, theo bản năng liền muốn cùng hắn thân cận. Ai, thật là một cái đáng thương hài tử, như vậy tiểu liền không có phụ thân. Giờ phút này, Ly Quân Trần cũng không biết làm sao vậy, nghe như vậy xinh đẹp tiểu hài tử, kể ra chính mình gia đình, hắn trong lòng, ẩn ẩn ước nổi lên đau lòng, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn lấy kỳ an ủi. Ngươi một người chạy ra ngươi mẫu thân sẽ sốt ruột, ta còn là đưa ngươi về nhà đi. Ly Quân Trần nói liền phải buông hắn, đưa hắn về nhà. Ta mẫu thân rất bận, không có thời gian bồi ta, ngươi liền chơi với ta một chút sao, liền từng cái, cầu xin ngươi, không cần đưa ta về nhà. Tiểu Quân Lam lập tức gắt gao lôi kéo hắn, cẳng chân một chút đều không muốn mại động một chút. Nghe hải tử nói, Ly Quân Trần trong lòng có điểm toan, nhìn hắn đáng thương hề hề bộ dáng. Nội tâm mềm mại, ngồi xổm xuống thân mình, nói, hảo, thúc thúc bồi ngươi chơi một hồi, chơi đủ rồi ngươi phải về nhà, cũng không thể lại giống như hôm nay như vậy chạy ra, biết không? Tiểu Quân Lam biết hắn thỏa hiệp, lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Nga, hảo ra, ta có thể cùng thúc thúc cùng nhau chơi lâu. Thúc thúc chúng ta đi thôi, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Quân Lam lôi kéo hắn tay, cao hứng nói. Ly Quân Trần trên mặt tươi cười không giảm phản thêm. một lớn một nhỏ, tay cầm tay đi ở trên đường cái, tiểu nhân lời nói đặc biệt nhiều. Thúc thúc, ngươi là nhà ai? Ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua ngươi đâu. Tiểu quân làm sao rõ ràng hắn chi tiết, sau đó đem chính mình mẫu thân đi nhà hắn cầu hôn, như vậy mỹ lệ thúc thúc, hắn nhất định phải làm hắn cha, đến nỗi cái kia chưa bao giờ gặp mặt cha không cần cũng thế. Ngươi còn không có nói cho thúc thúc ngươi tên là gì đâu. Ly quân trần nhìn hắn như vậy cao hứng, hỏi. Ta kêu quân Lam, thúc thúc, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tiểu quân Lam cũng không phải là một cái hảo lừa gạt chủ, muốn biết cái gì, nhất định sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nga, tiểu quân Lam, thúc thúc không phải thủy nguyệt quốc người, lần này tới có việc muốn làm. A, thúc thúc, ngươi không phải chúng ta quốc gia người. Kia. Ngươi chính là Tuyết Nguyệt Quốc. Nhà ngươi ở nơi nào, nói cho ta. Ly quân trần khó được gặp được như vậy một cái đáng yêu hài tử, có thể làm hắn mở ra nội tâm hài tử, nghĩ nghĩ trả lời, nhà ta liền ở Tuyết Nguyệt Quốc Kinh Thành, xa hoa nhất lớn nhất phòng ở chính là. Nga, thúc thúc, vậy ngươi ra nhất định thực hảo. Vừa lúc nhà ta điều kiện cũng không kém, ta xem ngươi cùng ta mẫu thân cùng xứng đôi đâu. Chương 1144 ta mẫu thân là tốt nhất nữ nhân. Ly quân trần cười cười, đứa nhỏ này như thế nào luôn là muốn hắn làm hắn cha. Quân Lam, thúc thúc đã có yêu thích người, kiếp này phi nàng không gả. Giờ phút này, Ly quân trần còn không có phát giác hắn đã không còn dối dám rốt cuộc là nữ gả nam vẫn là nam gả nữ sự tình. Hắn chỉ nghĩ tìm được cái kia làm hắn canh cánh trong lòng tiểu nữ nhân, cùng nàng lâu lâu dài dài ở bên nhau quá hạnh phúc mỹ mãn nhật tử. À, thúc thúc, người thích nữ nhân kia khẳng định không có ta mẫu thân hảo, ta dám cam đoan, thế gian này không còn có giống ta nữ nhân giống ta mẫu thân tốt như vậy người, ngươi nếu là bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận. Tiểu quân Lam nghiêm túc nói. Nói thật, hắn một chút cũng không nghĩ buông tha cái này mỹ lệ mạo phao nam tử, hắn liền muốn cho hắn làm cha, hơn nữa, hắn chỉ cảm thấy như vậy nam mới có thể xứng đôi chính mình mẫu thân. Đồng đốc. Chuyện tình cảm không phải có thể miễn cưỡng, hảo, ta nếu là ngoại quốc tới người, như vậy liền thỉnh ngươi cái này tiểu hướng dẫn du lịch, bồi ta đi một chút đi. Ly quân trần không nghĩ lại cùng một cái hài tử đàm luận chuyện tình cảm, rời đi đề tài. Hảo đi, ta mang ngươi đi Tây Thành được không? Nơi đó đều là ta mẫu thân sản nghiệp, có ăn ngon hảo ngoạn, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Tiểu quân làm cao hứng nói. Ly quân trần vừa nghe, nguyên lai. Like. Đứa nhỏ này thế nhưng là đem Tây Thành làm như vậy người tốt nhi tử. Hảo, đợi lát nữa tiểu quân Lam muốn ăn cái gì, nói cho thúc thúc mua cho người được không? Không cần, thúc thúc đường xa mà đến liền khách, hẳn là quân Lam thì ngươi. Tiểu quân Lam một bộ đại nhân bộ dáng, lôi kéo Ly quân trần tay hướng Tây Thành chạy đi. Không bao lâu, hai người xuất hiện ở Tây Thành đường phố khẩu, Ly quân trần ngốc ngốc nhìn Tây Thành cực đại phồn hoa phố, hắn cho rằng, ở phồn hoa cũng bất quá là người nhiều, phòng ở nhiều mà thôi, không nghĩ tới, nơi này kiến trúc có khác một phen phong vị, hơn nữa, mỗi cái cửa tiệm đều có làm người nghỉ ngơi ghế dựa ô che nắng. Gạch xanh lộ hai bên còn loại thực vật, làm này phố tràn đầy sức sống, khó trách nơi này sinh ý tốt như vậy. Thúc thúc, thế nào? Nơi này rất tuyệt đi. Ân, không tồi, chúng ta vào xem. Ly quân trần lôi kéo quân Lam đắc thủ hướng bên trong đi đến. Thúc thúc, ngươi đói bụng sao? Chúng ta nơi này có rất nhiều ăn ngon, ngươi xem, bên kia là trứng gà rót bánh, đồ ăn cái bánh, bên kia còn có tiệm lẩu, phía trước nơi đó là lớn nhất tiểu lẩu, còn có bên kia là nướng bờ bờ cửa hàng. Tiểu quân Lam nhiệt tâm giới thiệu toàn bộ phố ăn ngon, hảo ngoạn. Ly quân trần nhìn này đó cửa hàng, tên có rất nhiều chỗ tương tự, tỉ như, cái gì? Quân lạc cái lẩu, ngọc mãn lâu, tiên y ghê cát, mặt trời lặn bánh từ từ, quan trọng nhất chính là, cái kia bùi đất lâu. Nói cái này cái lẩu thứ gì? Còn có, cái kia bùi đất lâu, tên này. Thúc thúc, không bằng, ta mang ngươi đi ăn lẩu, tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu nó. Ly quân trần đang ở suy tư, lại bị quân Lam đánh gãy. Tiểu quân Lam lôi kéo Ly quân trần hướng tới tiệm lẩu chạy tới, nguyên bản nghĩ ở đại sảnh ăn. Chính là nghĩ vậy sao mỹ lệ nam tử không thích hợp ở trong đại sảnh ăn cơm, vì thế, tiểu quân Lam muốn nhã gian, như vậy sẽ không sợ bên ngoài người ồn ào nhôn nháo. Bởi vì Thủy Lam Yên thường xuyên tới, trong tiệm nhân viên đều nhận thức, cho nên, hắn muốn cái gì? Đều cho hắn đưa. Ly Quân Trần nhìn nơi này làm việc người, ăn mặc đều là giống nhau quần áo, hơn nữa cũng phi thường sạch sẽ, quan trọng nhất sự vẫn là nam tử ở chỗ này làm việc. Lúc này, Ly Quân Trần đối Quân Lam mẫu thân rất tò mò, đến tột cùng là một cái dạng gì nữ tử mới có thể nghĩ ra như vậy phương pháp. Chương 1145 Quân Lam chi kỷ. Hảo kỳ quái tò mò, nhưng là hắn vẫn là chậm rãi nhấm nháp nơi này đồ ăn. Tiểu Quân Lam rất quen thuộc giúp Ly Quân Trần đổ nước, không bao lâu tiểu nhị ca liền đem đáy nồi, tài liệu toàn bộ tặng đi lên. Thúc thúc, chờ một chút, nồi thiêu khai lúc sau liền đem mấy thứ này bỏ vào đi, bên này là cay, bên này là canh xuông, ngươi thích ăn cái kia liền đặt ở nơi đó. Còn có, cái này kêu tương vừng, không phải dùng để đứng ăn, hương vị rất tuyệt. Tiểu Quân Lam nhất nhất giới thiệu. Ly Quân Trần kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy tiểu, thế nhưng cái gì cũng biết, hơn nữa, nói chuyện gì đó đều rất có lễ phép, xem ra hắn mâu thân đối hắn kỳ vọng lớn thực, đối hắn cũng thực sủng địch. Một cái chung, nước nấu sôi, Tiểu Quân Lam giúp Ly Quân Trần đem đồ vật chia làm hai phần, một bên đặt ở canh xuông trong nồi, một bên đặt ở có ớt cay trong nồi. Thúc thúc, chờ một chút. Đem mấy thứ này nấu chín lúc sau liền có thể ăn. Ly Quân Trần gật gật đầu, một lớn một nhỏ ngồi ở cùng nhau, một cái cơm trưa xuống dưới, đều là Tiểu Quân Lam ở giúp đỡ cấp Ly Quân Trần vớt ăn. May mắn lúc trước đính làm bàn ghế thời điểm, Thủy Lam Yên yêu cầu làm bọn nhỏ có thể làm ghế. Bằng không, Tiểu Quân Lam cũng không thể như vậy tùy tâm sở dụng mà ăn cơm. Ly Quân Trần trầu này cơm ăn phá lệ vất vả, hơn nữa, làm hắn càng thêm đối đứa nhỏ này yêu thích. Hắn không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một cái hài tử thế nhưng hiểu nhiều như vậy. Giữa trưa, Ly Quân Trần phá lệ ăn một cái căng, đây là hắn lần đầu tiên ăn đến cái bụng căng, thật sự không nghĩ tới như vậy ăn pháp thật đúng là khá tốt ăn. Xinh đẹp thúc thúc, ta ăn no căng. Tiểu Quân Lam xoa chính mình bụng nhỏ, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Thúc thúc cũng có chút. Ly Quân Trần cười cười. Phần 367. Thúc thúc, kế tiếp, ngươi muốn đi nơi nào? Ta bồi ngươi. Tiểu Quân Lam một đôi mắt to nhấp nháy nhìn hắn. Quân Lam, ngươi nên về nhà, bằng không ngươi mẫu thân nên sốt ruột. Ly Quân Trần nhắc nhở. Tiểu Quân Lam khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới, đáng thương hề hề nhìn hắn, hắn là một chút cũng không nghĩ cùng như vậy mỹ lệ thúc thúc tách ra. Lúc này, Vương Phủ đã loạn thành một đoàn. Hôm nay, là ai phụ trách Tiểu Công Tử? Thủy Lam Yên vẻ mặt tức giận nhìn trong đại sảnh người. Mọi người cúi đầu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vương gia như vậy sinh khí. Thanh Trúc, dẫn người lập tức đi ra ngoài cho ta tìm kiếm, tìm được mới thôi. Thủy Lam Yên giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, nhi tử lớn lên như vậy xinh đẹp, vạn nhất bị ai bắt cóc, kia nhưng kia nàng muốn như thế nào hướng Quân Trần công đạo. Buổi sáng, nàng đang ở trong thư phòng mặt nghiên cứu tân khoản quần áo bản vẽ, trong khoảng thời gian ngắn không có đi bồi nhi tử, nào biết. Còn không đến giữa trưa thời điểm nàng liền nhận được hạ nhân thông chi nói, Tiểu Công Tử không thấy. Nàng cảm nhận người mà khẩn trương lên, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất, nàng biết chính mình không thể ngã xuống, trước tìm được hài tử mới là chuyện quan trọng nhất. Bên trong phủ ngoại toàn bộ lật qua biến, cũng không có tìm được hắn, nàng tâm càng thêm tức giận, nhịn không được lần đầu tiên từ cái này người đã phát hỏa. Nay đều qua cơm trưa thời gian, vẫn là không có tìm được. Thủy Lam Yên càng thêm sốt ruột thượng hỏa, nàng biết luôn là đối với dọa người nhóm phát hỏa cũng không phải biện pháp. Thanh Trúc sau khi rời đi, nàng liền mang theo người lập tức đến trong thành tìm kiếm. Tiểu Quân Lam biết chính mình trộm chuồn ra tới, lúc này mẫu thân khẳng định thực sốt ruột, nhưng là, hắn lại luyến tiếc cái này mỹ lệ thúc thúc, này nhưng như thế nào mới hảo đâu. Quân Lam, thúc thúc gần nhất đều ở trong thành, sẽ không đi, chúng ta còn có cơ hội cùng nhau ra tới. Ly Quân Trần khuyên bảo. Chương 1146 bị đánh Quân Lam. Tiểu Quân Lam nghe được hắn nói như vậy một chút, đôi mắt lập tức mở to đại đại, tản ra ánh sáng. Mỹ lệ thúc thúc, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta còn có gặp mặt cơ hội sao? Tiểu Quân Lam chờ mong nhìn hắn. Ly Quân Trần gật gật đầu, kỳ thật chính hắn cũng không biết bọn họ hay không còn có thể gặp lại, nhưng là hắn tổng cảm thấy hắn cùng đứa nhỏ này duyên phận không cạn, nhất định còn sẽ gặp lại. Hảo, ra đây liền về nhà. Tiểu Quân Lam đứng lên. Ly Quân Trần cũng đứng lên, tìm cá nhân cùng nhau đi ra nhã gian. Này bữa cơm ghi tạc ta mẫu thân trên đầu, quay đầu lại cho các ngươi đưa tới quá. Tiểu Quân Lam lập tức nói cho Tiểu Nhị Ca. Tiểu Nhị Ca lập tức gật đầu đáp ứng, đây chính là lão bản con của hắn nói cái gì, hắn cũng muốn ngạnh, liền tính hắn không trả tiền cũng trả sao cả. Ly Quân Trần nguyên bản muốn trả tiền, chính là, Tiểu Quân Lam đã đem lời nói lực hạ, làm hắn phó cũng không phải không phó cũng không phải. Tiểu Quân Lam duy độc sợ cái này Mỹ Lệ thúc thúc lấy tiền đài thọ, lập tức lôi kéo hắn rời đi cửa hàng. Vừa mới đi đến cửa hàng ở, nên diện mà đến chính là một đạo tiếng kinh hô. Tiểu công tử, rốt cuộc tìm được ngươi, nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi nếu là ở không quay về nói, ngươi nương đều phải vội muốn chết. Thanh Trúc nhìn đến Tiểu Quân Lam lập tức chạy tới. Nàng nguyên bản nghĩ tới thử xem vật khí, không nghĩ tới hắn thật sự ở chỗ này, hơn nữa, hắn bên người cái này nam tử là ai? Vì cái gì mang theo đấu lạc? Thanh Trúc ca gì? Ta nương thật sự thực sốt ruột. Này, cái này nên làm cái gì bây giờ? Mẫu thân chỉ sợ muốn đánh ta. Tiểu Quân Lam giờ phút này, rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, sợ tới mức hắn muốn né tránh. Tiểu công tử, ta căn bản mẫu thân ngươi bên người lâu như vậy, cũng không gặp nàng giống hôm nay giống nhau phát giận, ngài vẫn là đi theo ta về nhà đi, bằng không mẫu thân ngươi trừng phạt ngươi sẽ càng trọng. Thanh Trúc khuyên bảo. Tiểu Quân Lam gật gật đầu, lưu luyến không rời đi theo rời đi, bất quá, hắn là đi lưu luyến mỗi bước đi. Thanh Trúc thật sâu nhìn thoáng qua mang theo đấu lạc mũ, sau đó nói một tiếng, cảm ơn ngươi chiếu cố công tử nhà ta. Nói xong mang theo Tiểu Quân Lam rời đi. Ly Quân Trần nhìn kia thân ảnh nho nhỏ một chút biến mất ở trước mắt, trong lòng mạc danh không. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Thủy Lam Yên mang theo người từ tìm Nam Thành, Bắc Thành đều không có nghĩ đến. Sau lại, một cái hạ nhân nhanh chóng hướng nàng hội báo, nói Tiểu công tử đã tìm được rồi. Thủy Lam yên tâm một chút liền thả lỏng xuống dưới, nhưng mà, lo lắng là đã không có, nên đón tới chính là mưa rền gió dữ. Thủy Lam yên hấp tấp về tới vương phủ, trong đại sảnh, Tiểu Quân Lam thấp thỏm bất an ngồi ở chỗ kia, chờ mẫu thân trở về. Thủy Lam yên nhìn đến hắn đầu tiên là đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu Quân Lam cho rằng lần này rốt cuộc tránh thoát đi. Hắn liền biết mẫu thân là đau nhất hắn yêu hắn không tha đánh hắn. Ai ngờ, giây tiếp theo, Thủy Lam Yên một phen cởi nhi tử quần làm hắn ghé vào chính mình trên đùi, trong đại sảnh lập tức vang lên một trận bạch bạch bạch bạch thanh âm. Ta làm ngươi chạy, ta xem ngươi còn dám không dám một người chạy ra đi, ngươi có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu người xấu. Vạn nhất bị người mang đi, ngươi làm ta làm sao bây giờ, làm ta như thế nào cùng phụ thân ngươi công đạo. Ngươi có biết hay không mẫu thân thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Thủy Lam Yên một bên đánh một chút hốc mắt hồng hồng. Tục ngữ nói, đánh vào nhi trên người, đau ở nương trong lòng, Thủy Lam Yên giờ phút này liền phi thường đau. Tiểu Quân Lam biết chính mình sai làm, cho nên, mẫu thân đánh hắn thời điểm, hắn gắt gao cắn răng, không cho chính mình khóc. Chương 1147 cha ở nơi nào? Thủy Lam Yên đánh đủ rồi, sau đó gắt gao ôm hắn, nước mắt chảy hào hào. Quân Lam biết mẫu thân khóc, hơn nữa, còn hắn đem mẫu thân lộ khóc, hắn thật là một cái không nghe lời hải tử. Mẫu thân, ngươi đừng khóc, Quân Lam không bao giờ sẽ làm như vậy, Quân Lam biết sai rồi. Tiểu Quân Lam chậm rãi đứng dậy, vì mẫu thân xoa nước mắt. Giờ phút này, vương phủ hạ nhân đều nhìn một màn này, bọn họ chưa từng có gặp qua vương gia như vậy quá. Ngày thường nàng đều là rất hòa thuận, mặc kệ là hạ nhân vẫn là thân nhân, nàng đều là mặt mang mỉm cười. Chưa bao giờ sẽ rớt nước mắt, cũng sẽ không phát hỏa. Mà, lần này, nàng thế nhưng bởi vì tiểu công tử bướng bỉnh thiếu chút nữa hỏng mất. Bất quá, cũng may tiểu công tử không có việc gì, bọn họ cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thủy Lam Yên đánh cũng đánh, khóc cũng khóc, nhìn nhi tử thế nhưng không có khóc không có kêu, ngược lại còn tới quan tâm chính mình. Nàng cảm thấy, chính mình cái này mẫu thân làm phi thường thất bại, còn không có nhi tử như vậy kiên cường. Thủy Lam Yên lau lau nước mắt, sau đó nhìn xem nhi tử mông nhỏ, nơi đó đã là đỏ bừng một mảnh, lại còn có sưng lên, tức khắc một trận vậy ập vào trong lòng. Nhi tử, có đau hay không? Mẫu thân xuống tay trọng, mẫu thân này liền cho người tìm dược. Thủy Lam Yên lập tức ôm hắn. Mắt sắc hạ nhân đã sớm đem dược chuẩn bị tốt, đưa cho Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên ôm nhi tử đi phòng ngủ, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cởi ra con nhỏ. Nhìn kêu bàn tay ấn, Thủy Lam Yên càng thêm áy náy. Nhi tử sinh ra đến bây giờ, nàng vẫn luôn đem nàng phụng ở lòng bàn tay dưỡng, khi nào đều không có động quá hắn một đầu ngón tay, mà hiện giờ, nàng lại đối hắn động thủ, hơn nữa, xuống tay như vậy trọng. Nhi tử, đau không đau? Thủy Lam Yên một bên cho hắn nhẹ nhàng sát dược, một bên đau lòng hỏi. Không đau, mẫu thân, đều do Quân Lam không có nói một tiếng liền chạy ra đi. Mẫu thân, ngươi không cần sinh khí, Quân Lam về sau hảo hảo nghe ngươi lời nói, ở không chạy loạn. Tiểu Quân Lam lập tức nói, nhưng là, trên mông nóng rát, làm hắn không dám nói lời nói thật, hắn sợ mẫu thân lại lần nữa lo lắng lại lần nữa rơi lệ. Hắn không cần mẫu thân rơi lệ cũng đừng làm mẫu thân khổ sở, mẫu thân thực vất vả, lại đem hắn dưỡng lớn như vậy, chính mình nếu là lại chọc nàng tức giận lời nói, kia quả thực là đại bất hiếu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nghĩ ra đi chơi nói cho mẫu thân, không mẫu thân mang ngươi đi ra ngoài, ngươi một người đi ra ngoài, ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm sao, bên ngoài rất nhiều người xấu, chuyên môn trảo xinh đẹp tiểu hải tử, bán được rớt, ngươi là mẫu thân tâm đầu nhục, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đó chính là mẫu thân làm sao bây giờ. Về sau, như thế nào cùng phụ thân người công đạo? Thủy Lam Yên một bên nói, một bên giáo dục. Tiểu Quân Lam biết mẫu thân nói đều là thật sự, nói, phụ thân hắn đến tuột cùng ở nơi nào? Mẫu thân, cha ta đến tuột cùng ở nơi nào? Ngươi luôn là nói cha ta đệ cha ta, ta lớn như vậy đều không có gặp qua hắn, mỗi lần nhìn đến nhà người khác tiểu bằng hữu đều có phụ thân bồi, mà ta không có, ta thực hâm mộ. Tiểu Quân Lam nói xong ngẩng đầu nhìn Ngưu Bình tiếp tục nói, mẫu thân hôm nay ta ở trên phố đụng phải một cái thật xinh đẹp thật xinh đẹp thật xinh đẹp thúc thúc lớn lên hảo mị a, ngươi đem hắn cưới về nhà được không làm, ta cha, ta thật sự rất thích hắn. Thủy Lam Yên sát dược tay dừng một chút, đối với nhi tử tưởng niệm phụ thân, nàng cũng là rất rõ ràng, nhưng là, nàng cũng dạng Quân Trần nhanh lên trở lại bên người nàng. Nhưng là, nàng đến nay cũng không biết Quân Trần ở nơi nào, nàng phái ra đi người trở về tin tức đều là không có kết quả, phảng phất có người cố ý không cho nàng tìm được Ly Quân Trần giống nhau. Chương 1148 Mỹ Lệ thúc thúc. Thủy Lam Yên loáng thoáng cảm giác Ly Quân Trần hẳn là không phải người thường, bằng không cũng sẽ không bị người hủy dung, bán được loại địa phương kia đi. Quân Trần, thân phận của ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi vì cái gì không chịu làm ta đi theo ngươi cùng nhau vượt qua gian nan thời điểm? Ngươi có biết, Quân Lam rất nhớ ngươi. Nhi tử, cha mau trở lại. Mẫu thân, đời này chỉ cần cha ngươi một người là được, nam nhân khác mẫu thân là sẽ không thích. Thủy Lam Yên cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Tiểu Quân Lam nghe được mẫu thân nói, cắn cắn miệng mình, trong lòng lại suy nghĩ, khi nào làm mẫu thân trông thấy cái kia mỹ lệ thúc thúc, như vậy, mẫu thân bị thúc thúc dung mạo hấp dẫn, như vậy, mẫu thân nhất định sẽ yêu thúc thúc, như vậy, thúc thúc chính là hắn cha. Thủy Lam Yên thấy nhi tử không ở nói chuyện, vì thế dụng tâm ở mông nhỏ thượng xoa dược, chậm rãi giúp hắn xoa xoa, tiêu sưng. Ly Quân Trần ở trên phố chuyển động một vòng, lại nhìn nhìn này đó cửa hàng, sinh ý tốt không lời gì để nói, nếu hắn muốn mua cửa hàng, như vậy nhất định rất khó. Cuối cùng, hắn gắt gao nhấp môi về tới hành cung. Thu Dương mang đến tin tức giống như hắn suy nghĩ như vậy, đối phương một hơi liền từ chối bọn họ ý tưởng. Hắn suy nghĩ, đến tuột cùng dùng biện pháp gì có thể mua được cửa hàng. Có lẽ, hắn ở Nam Phố, Bắc Phố mua sắm. Có lẽ tại đây hai con phố có thể mua được, chính là, không có Tây Thành phồn hoa, không có Tây Thành kia làm người thoải mái cảm giác, mặc dù là đồ vật của hắn ở hảo, phỏng chừng muốn mua người cũng rất ít đi. Tư tiền tường hậu, hắn tính toán lợi dụng một ít kia hài tử, chờ lần sau kia hài tử tái xuất hiện thời điểm, hắn tới cai ân cứu mạng. Có lẽ như vậy hắn liền có thể được đến muốn. Chính là, như vậy lợi dụng một cái hài tử, thật sự hảo sao. Ly Quân Trần trầm mặc, vì đạt tới mục đích, lợi dụng một cái cũng không sao, hắn cũng sẽ không làm kia hài tử có việc, cùng lắm thì về sau chính mình nhiều hơn bồi thường hắn một chút thì tốt rồi, dù sao kia hài tử còn rất thích hắn. Nghĩ thông suốt sau, Ly Quân Trần không hề dối dám, chỉ còn chờ lại lần nữa gặp được kia hài tử. Chính là, Ly Quân Trần liên tiếp lại là 3 ngày, kia hài tử như cũ không có xuất hiện, cái này làm cho kế hoạch của hắn đánh vỡ. Thu Dương không rõ điện hạ vì cái gì chế định cái này kế hoạch, còn cố ý phân phó bọn họ không thể thật sự thương tổn kia hài tử, ngược lại còn phải đối hắn ra tay. Này 3 ngày, Thu Dương cầm điện hạ hoa hoa, ở trên phố chuyển động, nhìn xem có thể hay không gặp được, đáng tiếc, như cũ không có gặp được. Ly Quân Trần còn lại là suy nghĩ, cái kia tiểu gia hỏa về nhà sau có phải hay không bị đánh, hắn mẫu thân như vậy đau hắn, nhất định sẽ không làm hắn lại lần nữa một mình một người xuất hiện đi. Phần 368. Trong hoàng cung, Thủy Lam Tranh nghe Lưu Khản hồi báo, nàng thật sự thực vì muội muội xuất ruột, nàng cái này muội muội hiện tại một lòng đều ở sinh ý thượng, một chút cũng không chú ý hoàng gia sự tình. Cái này làm cho nàng thực buồn rầu, đến tột cùng dùng cái gì lấy cớ làm cho bọn họ vô tình chạm vào ở bên nhau đâu. Hoặc là, liên ở Thủy Lam Yên trầm tư suy nghĩ thời điểm, Thủy Lam Yên mang theo nhi tử ra cửa, Ly Quân Trần cũng tại hành cung nghẹn buồn hoảng, cũng ra hành cung. Mẫu thân, người dẫn ta đi tìm cái kia Mỹ Lệ thúc thúc được không? Quân Lam lôi kéo Thủy Lam Yên năn nỉ. Thủy Lam Yên nhìn nhi tử dùng cầu xin ánh mắt, nàng tâm đều mềm. Này ba ngày nhi tử không có lúc nào là không ở nói cái kia Mỹ Lệ thúc thúc, chính là, nàng căn bản là không biết tên này nam tử đến tuột cùng là ai, thân phận lại là cái gì. Đi đâu mà tìm? Vì nhi tử, nàng cũng chỉ có thể buông trong tay sự tình, bồi hắn cùng nhau đến trên đường thử thời vận. Chương 1149 thần bí Mỹ Lệ nam tử. Nghe nhi tử nói, hắn lần trước ra tới thời điểm là ở cái này giao lộ thượng gặp được, không biết lần này còn có thể hay không gặp được. Cái kia nam đến tuột cùng Mỹ thành bộ dáng gì, có thể làm nhi tử như vậy nhớ mãi không quên. Nếu thật là một cái Mỹ kỳ cục nam tử, như vậy, Quân Trần trở về thời điểm, nàng phải làm sao bây giờ? Ái Mỹ nhi tử đã không tiếp thu được Quân Trần hủy dung sự thật. Ai, đều là cái kia thiên giết thần bí Mỹ Lệ thúc thúc, đem chính mình nhi tử tâm đều câu đi rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất nhi tử đến lúc đó không tiếp thu Quân Trần nhất định sẽ thương tâm. Mẫu thân, ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi không phải đáp ứng ta muốn bồi ta đi tìm cái kia thúc thúc sao? Quân Lam nhìn đến mẫu thân không biết suy nghĩ cái gì, lập tức kêu gọi. Thủy Lam Yên quay đầu, liền nhìn đến nhi tử một đôi đen nhánh mắt to nhìn nàng, như vậy khát vọng ánh mắt, nhi tử là khi nào có. Thủy Lam Yên hiểu nhi tử vội vàng, chính là, nàng muốn tới nơi nào mới có thể đụng tới hắn trong miệng Mỹ Lệ thúc thúc. Nhi tử, người trong miệng thúc thúc, mẫu thân không biết, nhưng là, mẫu thân có thể bồi người, ở trên phố đi dạo, xem có thể hay không đụng tới hắn được không? Thủy Lam Yên mang theo thương lượng ngữ khí hỏi. Ân, hảo. Cảm ơn mẫu thân. Quân Lam cũng biết mẫu thân không có gặp qua vị kia thúc thúc, cho nên, này không thể trách mẫu thân, hắn có thể bồi nàng đã là thực hảo, không phải sao? Hai người ở trên phố loạn dạo, Quân Lam chính là khắp nơi xem, nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia mang theo màu trắng băng gạc đấu lạp thúc thúc. Không càn quét một vòng không có nhìn đến, hắn liền thất vọng gục đầu xuống. Thủy Lam Yên nhìn nhi tử bộ dáng này, trong lòng cũng khó chịu, ngồi xổm xuống thân mình đối mặt nhi tử, nói, Quân Lam, ngươi nói cho mẫu thân, cái kia xinh đẹp thúc thúc đến tột cùng là bộ dáng gì, từ đâu tới đây? Gia đang ở nơi nào? Nương phái người đi tìm được không? Quân Lam lập tức ngẩng đầu, mang theo hy vọng ánh mắt nhìn Thủy Lam Yên, mẫu thân, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thủy Lam Yên vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, xinh đẹp dung nhan mang theo sùng địch. Cái kia thúc thúc thực mỹ, da thịt bóng loáng non mềm, hắn nói hắn là Tuyết Nguyệt Quốc tới chúng ta nơi này xử lý chút việc. Hơn nữa, hắn còn nói, nhà hắn ở tại Tuyết Nguyệt Quốc kinh thành lớn nhất, xa hoa nhất trong phòng. Tiểu Quân Lam đem lúc ấy hỏi nói một lần. Thủy Lam Yên vừa nghe đến hắn nói Tuyết Nguyệt Quốc, trong lòng có điểm kích động. Chính là mặt sau câu kia, kinh thành lớn nhất xa hoa nhất phòng ở, kia không phải hoàng cung sao? Chẳng lẽ, Tuyết Nguyệt Quốc hoàng tử tới? Chính là, vì cái gì nàng không biết? Chẳng lẽ hoàng tỷ không có tính toán nói cho nàng sao? Quân Lam, mẫu thân biết ngươi muốn tìm ai? Đi, cùng mẫu thân cùng đi trong cung tìm ngươi hoàng gì? Ngươi hoàng gì biết hắn ở nơi nào? Thủy Lam Yên lôi kéo nhi tử xoay người hướng tới hoàng cung phương hướng chạy đi. Liên ở bọn họ vừa mới xoay người kia một khắc, Ly Quân Trần từ một cái khác phương hướng đã đi tới. Thế cho nên bọn họ không có đụng tới cùng nhau. Hoàng cung! Hoàng gì, ngươi mau nói cho ta biết, cái kia xinh đẹp thúc thúc ở nơi nào? Tiểu Quân Lam lôi kéo Thủy Lam Tranh quần áo hỏi. Thủy Lam Tranh nhu hòa nhìn Tiểu Quân Lam, Quân Lam! Ngươi đang nói cái gì? Cái gì xinh đẹp thúc thúc a?